Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4541 thánh cốt. Là không phải rất hối hận? Lăng Hàn cười nói. Hừ, ngươi là muốn để cho ta cầu xin tha thứ sao? Từ Kiến Sơn cười nhạt, không thể sự tình, đế tộc không có nhát gan người hèn yếu. Lăng Hàn lắc đầu không dùng miệng cứng rắn, ngươi nhãn thần đã bán đứng ngươi. Từ Kiến Sơn hét lớn một tiếng, lần nữa bắt đầu trốn chết. Chỉ cần có thể chạy trốn tới có tín hiệu địa phương, hắn có thể cùng gia đình bắt được liên lạc. Mà tôn giả tới rồi gấp rút tiếp viện chẳng qua chuyện trong nháy mắt tình. Cho nên, hắn nhất định không thể nổi giận, chỉ cần không chết, vậy còn có hy vọng. Có ở Lăng Hàn trước mặt, hắn vô luận thế nào làm lại nhiều lần đều là phí công. Mỗi một lần đột phá vòng vây, Lăng Hàn luôn có thể trước tiên xuất hiện ở hắn trước mặt, một quyền vung ra, đưa hắn đánh đuổi trở về. Hắn vọt vài chục lần cũng là hoảng sợ phát hiện tự nhiên một mạch chỉ là tại chỗ đảo quanh mà thôi. Cái này. Đến nơi này lúc, hắn rốt cuộc tuyệt vọng. Thực lực sai biệt quá lớn, tốc độ lại hoàn toàn rơi ở phía sau một cái tầng thứ, như thế nào mới có thể chạy ra sinh thiên. Từ Kiến Sơn giống giận oanh, đế huyết sôi trào. Hắn thật liều mạng, cho dù là chết. Hắn cũng muốn bị chết oanh oanh liệt liệt. Lăng Hàn gật đầu xem ở ngươi như vậy giác ngộ phần lên cho ngươi một cái thống khoái. Oanh, một quyền đánh ra, hủy diệt năng lượng sôi trào. Không huyền niệm chút nào, Từ Kiến Sơn tức thì bị đánh bay ra ngoài. Nhưng ngoài Lăng Hàn dự liệu là, Từ Kiến Sơn dĩ nhiên không có hóa thành huyết vũ. Không phải Lăng Hàn bạo lực. Mà là quyền lực của hắn thật sự là quá bá đạo, rất khó thu dừng tay. Hãy nhìn Từ Kiến Sơn, tuy là cả người đều ở đây phún huyết, cũng là ngoài ý muốn không có treo. Cái này rất kinh người. Hủy diệt năng lượng phía dưới, chính là thế tử phù cũng không pháp phát huy hiệu quả, mà Lăng Hàn chiến lực lại là hoàn toàn nghiền ép Từ Kiến Sơn, vì sao hắn nhưng không có treo đâu. Gì? Lăng Hàn nhìn Từ Kiến Sơn ngực cái kia hoàn toàn được máu thịt be bét, lộ ra bạch cốt, nhưng 24 cái xương sườn đều là tản ra nhàn nhạt ngân quang, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm. Thánh cốt hắn bừng tỉnh. Thảo nào Từ Kiến Sơn không có bị hắn oanh sát, nguyên lai xương của hắn đạt tới thánh cấp. Không đúng, không phải của hắn đầu khớp xương đạt tới thánh cấp. Mà là sở hữu một tia thánh cấp ước số, nhưng bởi vì thánh cấp thực sự quá cường đại rồi, chính là nhất một xíu cũng đủ để đảm bảo hạ Từ Kiến Sơn tính mệnh. Đến rồi tôn giả cấp, thế tử phù liền không có hiệu quả, cho nên đế tộc vì tăng mạnh đối với đế tử bảo hộ, vận dụng còn lại thủ đoạn. Phía trước không có sử dụng, là bởi vì thiên hạ có người nào người gan to bằng trời, dám đối với đế tử hạ thủ. Hiện tại đế tử tiếp nhị liên tam vẫn lạ, làm cho đế tộc cũng không dám có nữa lòng cầu gặp may, đem đế tử toàn diện vũ trang. Từ Kiến Sơn mình cũng có chút giật mình, không nghĩ tới chính mình lại một quyền này chi hạ còn sống. Nguyên lai tộc trung cho hắn bố trí chuẩn bị ở sau đúng là như này ra sức. Vì tại sao không sớm điểm nói cho hắn? Cũng vậy. Nếu như sớm một chút nói cho hắn biết nói, vậy hắn thì có đường lui tại thời điểm chiến đấu không pháp sở hữu liều chết quyết tâm. Hiện tại, đã trải qua một phen sinh tử giãy giụa, Từ Kiến Sơn đúng là mơ hồ thấy được võ đạo của mình đường. Cho tới nay, đệ tử đều là quá thuận thiên phú cao đến kinh người, lại bối cảnh dọa người, không người dám trêu chọc. Còn có thế tử phù vật tốt như vậy, căn bản không cần lo lắng nguy cơ sinh tử. Có thể sự thực lên, tử vong cũng là một loại thể nghiệm, không có từng trải sinh tử trong nháy mắt tâm linh khảo nghiệm, lại làm sao có thể đánh bóng ra bền chắc không thể gãy ý chí, như thế nào đi được ra võ đạo của mình đường. Cho nên, tuy là chỉ có như vậy trong nháy mắt, Từ Kiến Sơn đều mơ hồ thấy được một cái mới tinh đường. Đây là hắn võ đường đường, chưa chắc đi được thông, nhưng dù sao có đường có thể đi. hắn cảm giác được cảnh giới của mình bình chứng giãn ra, đột phá tứ cực cảnh sắp đến. Ha ha ha, hắn nhìn không được cất tiếng cười to, đây thật là song hỷ lâm môn, chẳng những nhòm ngó con đường võ đạo còn đẩy ra đột phá bình chứng. Lăng Hàn cũng muốn cảm ơn ngươi, hắn nói đạo, ngữ khí cũng là lành lạnh không gì sánh được. Dạo bước tiến lên tôn giả về sau, hắn kiện thứ nhất muốn làm chuyện tình chính là giết Lăng Hàn. Ha ha, ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi, Lăng Hàn lắc đầu tiếp tục triển khai công kích. Đối phương chỉ là nhòm ngó một tia đột phá ánh dạng đông, nhưng khoảng cách chân chính đột phá còn kém cách xa vạn dặm. Dù cho hiện tại để hắn bế quan, không có một năm nửa năm cũng đừng hòng đạt thành. Âm âm ầm, hủy diệt năng lượng liền oanh, làm cho Từ Kiến Sơn trên người huyết nhục từng tầng một mà rụng xuống. Lăng Hàn chứng kiến Từ Kiến Sơn xương sống lưng như một con rồng lớn tráng kiện cầu kết. Lại nhìn thật cẩn thận một điểm, cái này xương sống lưng đúng là hai cây đầu khớp xương điệp ra mà thành. Hắn bừng tỉnh nguyên lai ngươi trồng vào một căn thánh cấp xương sống lưng, hắc hắc, thực sự là tốt thủ đoạn. Thánh nhân xương đương nhiên là thánh liệu, như vậy, dơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ thánh cốt trồng vào trong cơ thể, chậm rãi hấp thu trong đó thánh tính hạt căn bản, mạnh mẽ hóa mình xương, ngươi nói Từ Kiến Sơn đầu khớp xương có thể không cứng rắn sao? Cái này nói một chút đơn giản, nhưng ở thực tế thao tác bên trong cũng là vô cùng khó khăn. Bởi vì mang lên một cái thánh chữ nói quá cường đại rồi. Giáo chủ đi ăn thánh dược, cái kia nếu không thể được cái gì tốt chỗ, lớn hơn có thể là đem chính mình tươi sống căng bảo. Thánh cốt cũng sống vậy. Thực vào bên trong cơ thể nói, cái kia thánh uy dương lên, thủ hại người chỉ biết chết ngay lập tức. Trừ phi cái này thánh cốt cùng chịu thuật người có một dạng huyết mạch, cái kia đi qua huyết mạch tương dung quả thật có tỷ lệ làm cho thánh cốt chiết phục, chậm rãi bị hấp thu thánh tính hạt căn bản. Nói cách khác, cái này thánh cốt chỉ có thể đến từ chính gia tộc cường giả. Riêng một điểm này có thể đào thải hết nhiều thiếu thế lực. Lại một điểm, xương sống lưng chính là trong cơ thể con người đại long chống lên thân thể chủ làm. Giữ lấy không gì sánh được địa vị trọng yếu, dù cho thánh nhân có thể gãy chi trọng sinh, nhưng rút hết này nhân thể đại long, lại muốn khôi phục bao nhiêu năm mới có thể chậm qua được tới. Nguyên nhân đây, người nào thánh nhân lại nguyện ý đem xương sống lưng dâng ra đâu? Cho dù là đế tộc, cũng chỉ có thể dùng ở hoàng kim nhất đại thân lên đi, dù sao cái này đại giới quá to lớn. Lăng Hàn, ngươi giết không được ta mà ta một ngày đột phá tôn giả, là tử kỳ của ngươi, Từ Kiến Sơn lạnh lùng nói đạo. Lăng Hàn lắc đầu, đã quên nói cho ngươi biết, Lâm Hiên chính là bị ta giết. Cái gì? Từ Kiến Sơn tức thì cả kinh, Lâm Hiên nhưng là tôn giả cấp tu vi thiên phú cao, ở trong một đời hoàng kim cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Hắn lại là bị Lăng Hàn giết chết. Chỉ là sơ thần một cái, Từ Kiến Sơn liền ổn định tâm tình, nói ta không tin. Ngươi tin hay không, làm gì có cùng ta dính tí quan hệ nào, Lăng Hàn cười nói, huy quyền giết xuất hiện, ta chỉ là nói cho ngươi biết một sự thật mà thôi. Trọng quyền oanh kích phía dưới, từ từ liền sơn liên tục rút lui. Thân thể hắn đã hấp thu một bộ phận thánh cấp hạt căn bản, nguyên nhân này xương cốt không gì sánh được kiên cố, chính là Lăng Hàn cũng không pháp oanh phá. Thế nhưng, hủy diệt năng lượng cũng không phải ngồi không, vẫn như cũ xuyên thấu qua đầu khớp xương đối với Từ Kiến Sơn tạo thành phá hoại cực lớn. Cái này vốn là một quyền xuống phía dưới liền giải quyết rồi, nhưng bây giờ đây, lại trở thành độn đao tử từ từ thôi. Cứ theo đà này, Từ Kiến Sơn vẫn là khó thoát một lần, nhưng trước khi chết, hắn có thể kiên trì một đoạn thời gian, mà trong khoảng thời gian này, hắn hội bội thù săn vặt. Hết lần này tới lần khác, cái này vẫn là chính hắn tạo thành. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e-zip phong chương 4542 cửu tinh giáo chủ. Từ Kiến Sơn càng đánh càng hoảng sợ, thương thế của hắn càng ngày càng trọng, đã đạt tới thói quen khó sửa tình trạng. Hắn sở dĩ vẫn còn ở kiên trì thật sự là quá không cam. Đế tử Tôn Nghiêm, Hoàng Kim một đời ngạo khí, cũng làm cho hắn cắn răng kiên trì, muốn đánh đến một khắc cuối cùng. Nguyên nhân đây, hắn cũng nếm nhiều nhức đầu, bị treo lên đánh đủ nửa tiếng đồng hồ, lúc này mới bị từ từ thôi chết. Thời điểm tử vong, hắn cũng hoàn toàn không còn hình người. Lăng Hàn đều là không nói, hắn quả thực không muốn dằn vặt Từ Kiến Sơn, ai có thể làm cho đối phương quá khó xếp rồi hả? Đế tộc những thứ này người thực sự là thủ đoạn nhiều. Lăng Hàn cảm khái, đế vô cực trong cơ thể bị luyện hóa vào 7 viên đại tinh, một ngày bạo phát, lực lượng thẳng bão tam tinh thậm chí ngũ tinh tôn giả cấp, mà Từ Kiến Sơn trong cơ thể thì bị trồng vào thánh cốt. Đế vô cực ví dụ khả năng tương đối đặc thù, bởi vì như vậy thủ đoạn cực có thể là đại đế gây nên, nhưng bây giờ thiên hạ không đế, như vậy thủ đoạn không pháp phục chế. Nhưng như Từ Kiến Sơn loại này cũng sẽ không thiếu thấy. Nói cách khác, tương lai những thứ kia đế tử giết hội hết sức khó khăn. Ai Lăng Hàn lắc đầu, trừ phi hắn có thể rào bước tiến lên thánh cấp, nếu không đây nhất định sẽ đối hắn tạo thành chút ảnh hưởng. Làm sao tan cho ta thêm phiền đâu. Lăng Hàn nghiên cứu một cái Từ Kiến Sơn thi thể, có một loại cảm giác. Từ Kiến Sơn trong cơ thể cái kia thánh cốt trung mơ hồ có một đáng sợ ba động. Kỳ quái, ta dường như ở đâu trong cũng cảm giác qua như vậy ba động. Há, đúng rồi. Lăng Hàn lấy kiếm gảy ra, phương diện này cũng thỉnh thoảng truyền ra mịt mờ ba động cùng thánh cốt giống nhau như đúc. Không phải thánh nhân khí tức đơn giản như vậy. Cụ thể như thế nào, ta còn phải đi hỏi một chút lão gia tử. Lăng Hàn muốn lấy đi Từ Kiến Sơn thánh cốt, nhưng phát hiện không pháp hạ thủ. Cái này thánh cốt như phong mang tất lộ thần kiếm, hắn nếu là đi đụng vào, cái kia kết quả duy nhất chính là đưa hắn đâm vào vết thương thật mệt mỏi. Đây cũng không phải là thánh dược a, thánh dược phẩm cấp tuy là cao, cũng là không có lực sát thương chút nào, nhưng cái này bất đồng, phong mang tất lộ. Ai? Lăng Hàn thở dài, thu không đi. Không thu nổi coi như, phản chính máu rầm rề đầu khớp xương, hắn cũng không thích. Lăng Hàn lắc đầu tiếp tục cùng âm hồn khai chiến. Thẳng đến âm hồn rút quân, hắn cũng trở về không hàm lên. Thấy chỉ có Lăng Hàn một cái người trở về, mọi người đều là vô cùng khiếp sợ. Đế tử đâu? Lẽ nào? Bọn họ đều là không dám nghĩ tới. Vậy thì thật là đáng sợ. Có thể Lăng Hàn thực sự dám sao? Bọn họ không biết, cũng không muốn biết. Lần này thủy thực sự là quá sâu. Dù cho chỉ là biết nhất một xíu, đều sẽ cho hắn nhóm đưa tới họa sát thân. Không hạm bình an về tới Tử La ngôi sao. Bây giờ còn rất gió êm sóng lặng. Thế nhưng, rất nhanh Từ Kiến Sơn mất tích sự tình sẽ truyền ra. Nhưng sau phát hiện hắn bỏ mình, tự nhiên sẽ tra tìm hung thủ. Lăng Hàn tất nhiên là đệ nhất hoài nghi đối tượng, Từ Kiến Sơn 5 người phải đi đuổi giết hắn, hiện tại hắn trở lại rồi, có thể Từ Kiến Sơn 5 người lại treo, không nghi ngờ Lăng Hàn lại hoài nghi người nào. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đế tộc có thể vô sỉ đến mức nào. Hắn hiện tại nhưng là một lá cờ, ai cũng đang ngó chừng hắn. Vạn nhất hắn ngã xuống, tất cả mọi người hội suy đoán là đế tộc làm. Cho nên, đế tộc là tuyệt đối không thể có thể công nhiên xuống tay với hắn, dù cho lại hoài nghi hắn là giết chết Từ Kiến Sơn hung thủ, tuy nhiên chỉ có thể ở âm thầm điều tra, hoặc là giả trợ âm hồn thủ giết chết hắn, hoặc là giả tạo hắn bị âm hồn giết chết giả tượng. Quả nhiên, Từ Kiến Sơn 5 người tử vong tin tức rất nhanh thì truyền ra. Nhưng Từ gia cũng là thần kỳ được lãnh tính, thậm chí cũng không có phái người qua đây hướng Lăng Hàn hỏi một cái, chỉ coi chuyện gì tình cũng không có phát sinh tựa như. Cân nhắc ngày về sau, âm hồn lần nữa triển khai trùng kích. Lăng Hàn vẫn như cũ đi vào chiến đấu, thu gặt thiên địa khen thưởng, thuận liền toàn đến 15 triệu công tích giá trị chi về sau, liền lập tức đi hối đoái bát tinh tiên khí. Tu vi của hắn ở cuồng phong, thất tinh trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, nhưng về sau, hắn bắt đầu rồi đột phá. Bát tinh giáo chủ, ngắn ngủi vài cái nguyệt, liền từ lục tinh giáo chủ bão thăng lên bát tinh. Lăng Hàn không thể không nói, tuy là âm hồn trùng kích dương gian khả năng mang đến không gì sánh được sâu xa ảnh hưởng, nhưng liền hiện nay mà nói, hắn thực sự là kiếm được, hơn nữa còn là kiếm lời lớn. Ở giết âm hồn năng lực lên, không có ai mạnh hơn hắn, chính là tôn giả cũng không có thể so sánh. Coi như có thể so với, nhưng tôn giả bước ra một bước cần bao nhiêu thiên địa khen thưởng, nhất định phải chạy qua hắn thập bội thậm chí gấp trăm lần chứ. Theo âm hồn xâm lấn không ngừng, Lăng Hàn tu vi tiếp tục bảo trì ở rất mạnh tinh tiến trạng thái. Bát tinh trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, lại đột phá. Cửu tinh giáo chủ. Lăng Hàn thập phần vui vẻ, hắn rốt cuộc đã tới tiểu thừa cảnh phần cuối. Hiện tại, hắn chỉ cần lại giết mấy thiên âm hồn, đem tu vi đẩy mạnh đến cửu tinh đỉnh phong, hắn có thể trùng kích tứ cực cảnh trở thành tôn giả. Hắn như thành tôn, cái kia sợ gì người trong thiên hạ. Thánh nhân xuất thủ thì như thế nào, đánh không lại hoàn toàn có thể chuồn mất. Hắn vạn phần chờ mong, chỉ cần tiến thêm một bước a, hắn liền chính thức có được sơ bộ cùng đế tộc chính diện gọi nhịp tư cách. Dĩ nhiên, đế tộc nếu như xuất động thánh nhân, thậm chí đế binh, hắn khẳng định chỉ có thể bỏ trốn mất dạng, nhưng cùng hiện tại bất đồng chính là, hắn không cần tiếp tục cải biến thân phận, có thể lấy tướng mạo sẵn có đường đường chính chính hành tẩu thiên hạ. Sau đó, mỗi một lần chiến đấu hắn đều là không gì sánh được chờ mong, khoảng cách tôn giả càng ngày càng gần. Cửu tinh trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Có thể, Lăng Hàn dự định lập tức trùng kích tôn giả, hắn như thành tôn, cái kia oanh sát âm hồn hiệu suất không biết có thể đề thăng gấp bao nhiêu lần. Nhưng mà, hắn cũng là kinh ngạc phát hiện chính mình không đột phá nổi. Vì sao? Còn chưa có bắt đầu làm sao lại kết luận không được đâu. Nguyên nhân xuất hiện ở đạo quả những thứ kia xiềng xích lên. Muốn trở thành tôn giả, phải làm cho đạo quả diễn hóa tứ cực. Nhưng vấn đề là, hắn bây giờ đạo quả bị vững vàng trói buộc, như thế nào diễn hóa tứ cực? Lăng Hàn không ngừng mà nếm thử, muốn đánh vỡ tầng này gông xiềng. Nhưng mà, phía trước hắn ở nhất tinh hay sao thời điểm không có thể làm đến rồi cửu tinh thời điểm. Giống nhau không được. Đây là thiên địa thêm tại trên người của hắn gông xiềng. Làm như hắn tu thành hoàn toàn trạng hủy diệt năng lượng nghiêm phạt căn bản không thể đánh vỡ. Lăng Hàn lấy niệm lực hóa thành hình người, ý đồ kéo đứt trong đó một cách liên tiếp, chỉ cần có thể kéo đứt một cái kia dĩ nhiên có thể kéo đứt điều thứ hai, điều thứ ba thế cho nên càng nhiều. Thế nhưng, hắn đã tiêu hao hết niệm lực đều vô dụng. Đoạn không được. Hắn thử vận dụng hủy diệt năng lượng, đồ chơi này có thể hủy diệt tất cả, thế nhưng, gông xiềng cũng là vững vàng khảm ở đạo quả của hắn chi lên, căn bản không chờ gông xiềng phá toái, đạo quả của hắn trước hết cũng bị hủy diệt. Đạo quả không ở, vậy còn trùng kích lông cái tôn giả tu vi đều muốn rơi vào hóa linh cảnh đi được rồi. Bằng mọi cách nếm thử chi về sau. Lăng Hàn không phải không thừa nhận chính mình đối với cái này chút xiềng xích thật bất lực. Lẽ nào, hắn đời này đều phải bị tắm ở cửu tinh giáo chủ sao? Quả thật, hắn tuyệt đối là mạnh nhất trong lịch sử giáo chủ, nhưng này thì có ít lời gì? Có tư cách cạnh tranh đế vì sao? Cũng không cần thánh nhân chính là nhất tinh tôn giả xuất thủ, hắn chính diện cứng rắn mới vừa. Nhiều lắm cũng chính là đảm bảo cái bất tử. Không trời không tuyệt đường người, nhất định sẽ có biện pháp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4543 bị nhốt. Lăng Hàn tính ngồi trong đầu tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Hắn biết thiên đạo thi phạt hội là một cách lôi, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng hội lôi đến trình độ như vậy. Không cho hắn đột phá. Không trời không tuyệt đường người, mà thiên đạo luôn luôn là công bình nhất, tuyệt đối không thể có thể cho người thiết lập kế tiếp hoàn toàn tử cục. Dù cho cửu tử nhất sinh, thậm chí bách tử nhất sinh, vậy cũng tất nhiên có một đường sinh chi hy vọng. Trầm tư nhất ngày về sau, Lăng Hàn làm ra một cái quyết định. Không cho ta đột phá, ta đây cứ tiếp tục tăng cao tu vi. Chợt nhìn, cái này rất mâu thuẫn. Đều bị đập chết ở cửu tinh giáo chủ, làm sao còn tăng cao tu vi. Không sai, đạo quả bị trói buộc, không pháp diễn hóa tứ cực. Nhưng như đem cửu tinh tu vi để thăng tới 10 ngôi sao đâu. Cái này không cần diễn hóa đạo quả, có thể nhảy qua bị xiềng xích màu đen khốn trụ được nan đề. Mà hắn bây giờ niệm lực sẽ không mở khóa liên, như vậy chờ hắn rảo bước tiến lên 10 ngôi sao, thậm chí 11 ngôi sao, 12 ngôi sao đâu. Luôn luôn nhất thiên, thực lực của hắn sẽ đạt tới xé đứt cái này đạo gông xiềng tình trạng. Còn cửu tinh chính là giáo chủ cấp đỉnh phong, làm sao đột phá 10 ngôi sao loại vấn đề này, Lăng Hàn tạm thời còn không có lo lắng, hắn tin tưởng vững chắc, người nào cảnh giới đều có cực hạn có thể đánh vỡ, làm sao có thể theo đạo chủ cấp lại không được đâu. Hắn nhất định có thể. Được, đã không thể đột phá tôn giả, ta liền trùng kích 10 ngôi sao. Lăng Hàn đổi vòng vo mạch suy nghĩ, ý đồ đột phá 10 ngôi sao. Nhưng chỉ theo đột phá góc độ mà nói, kỳ thực sông trên 10 ngôi sao càng khó. Bởi vì, này căn bản không có tiền lệ a, thậm chí cũng không biết có được hay không. Vạn đánh chết cũng không thể sông trên cao như vậy độ, cái kia Lăng Hàn mạnh mẽ đi đánh nói, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ, thậm chí sẽ để cho chính mình tẩu hỏa nhập ma. Có thể tứ cực cảnh bị khóa, ngoại trừ này bên ngoài còn có khác biện pháp sao? Lăng Hàn là tuyệt đối không cam lòng cả đời bị vây ở giáo chủ cấp, dù cho thực lực tại hắn trên kỳ thực thiên hạ cũng không có bao nhiêu người. Hắn muốn làm tối cường mới có thể quét ngang đế tộc. Khoan dung độ lượng ha hà. Có cửu oán tất báo, đây mới là tín niệm của hắn. Lăng Hàn bế quan 7 thiên cũng là hoàn toàn không có manh mối. Tiếp tục đi giết âm hồn. Ta đạo chính là ở trong chiến đấu đi ra, cũng chỉ có thể ở trong chiến đấu êm dịu. Lăng Hàn tiến nhập tinh không, bắt đầu huyết chiến âm hồn. Bây giờ có thể gây áp lực cho hắn, cũng chỉ có tôn giả cấp đại âm hồn. Hắn nhìn chằm chằm nhân vật như vậy. Cùng quá khứ sống nhau, hắn thâm nhập âm hồn địa bàn, nhưng sau bắt đầu đại khai sát giới. Rất nhanh, thì có tôn giả cấp âm hồn đánh tới, một trưởng vỗ hướng Lăng Hàn. Đến tốt lắm, Lăng Hàn hét lớn một tiếng, không sợ nghênh lên. Thình thịch. Một kích mà thôi, Lăng Hàn tức thì bị đánh bay ra ngoài. Cửu tinh giáo chủ thì như thế nào, ở tôn giả trước mặt vẫn là không địch lại, dù cho vẫn là âm hồn loại nước này hàng tôn giả. Có thể thì tính sao, tôn giả chính là nghiền ép giáo chủ, không mang theo bất luận cái gì phụ ra điều kiện. Trừ phi, ta có thể đột phá 10 ngôi sao. Lăng Hàn ánh mắt sáng quắc. Hắn hiện tại một kích có thể vung ra 22 đạo lục tinh quy tắc, tuy là nhưng không phải tôn giả địch, nhưng hắn cảm giác có dũng khí, chỉ cần quy tắc số lượng nhiều hơn nữa một điểm, hoàn toàn có thể lấy lượng để đền bù chất chênh lịch. Bởi vì hắn thử qua, 22 đạo lục tinh quy tắc đã có thể cùng một tia thất tinh quy tắc chống đỡ được, mà khi hắn xúc lực một cái, đánh ra 25 đạo lục tinh quy tắc nói có thể đánh tan cái kia một tia thất tinh quy tắc. Cho nên, lý luận đi lên nói, chỉ cần hắn nắm giữ lục tinh quy tắc quá nhiều quả thực có thể đối kháng tôn giả, nhưng cái này số lượng sẽ có nhiều kinh người. Khả năng phải 30 đạo, 40 đạo thậm chí nhiều hơn. Lăng Hàn không biết hắn nếu có thể đột phá 10 tinh nói, một kích có thể đánh ra nhiều thiếu đạo lục tinh quy tắc, thế nhưng, vô luận như thế nào, hắn đều muốn ở nơi này con đường thượng tẩu xuống phía dưới. Chiến chiến chiến. Hắn cắn răng áp hạ ngực sôi trào, lập tức giết trở về cùng cái kia đại âm hồn cứng rắn cương. Thình thịch thình thịch thình thịch. Mỗi nhất kích quá khứ, Lăng Hàn đều là không huyền niệm chút nào bị đánh bay ra ngoài, thậm chí tiên huyết đều là phun tới, cả người xương cốt cũng sống là muốn gãy tựa như, khó chịu không cách nào hình dung. Nhưng hắn lập tức vận chuyển thập tu thuật, hơi chút khôi phục một cách liền lại lên. Còn lại âm hồn cũng không có nhàn dối, cũng nhân cơ hội đánh tới, muốn cướp đoạt hắn nhục thân, giành lấy. Ốm Lăng Hàn quát ra lục tự minh vương chú, cường đại tinh thần lực đi qua cái này Phật môn bí thuật hóa thành vô cùng kinh khủng lực công kích, thành phiến âm hồn ngược lại xuống thật giống như tuyết đọng gặp nước sôi, trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Hắn đại chiến, huyết chiến, khổ chiến, đem chính mình bức ở tại cái kia sinh tử một đường, trong lúc đó, chỉ cần có chút sai lầm, sẽ vạn kiếp bất phục. Tại tình huống như vậy xuống, hắn thậm chí không có suy nghĩ vận dụng tử nhân hạt, chính là muốn đem mình tiềm lực bước ra. Cực hạn chính là ở sống chết trước mắt đánh vỡ. Nhưng mà thẳng đến âm hồn thu binh, Lăng Hàn vẫn là không có thu hoạch. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy đột phá cơ hội. Lăng Hàn không hề từ bỏ đột phá 10 ngôi sao, đây là hắn hiện nay duy nhất nghĩ tới đường, mặc kệ có khó khăn dường nào. Hắn đều phải đi tiếp. Hắn không có hồi quy trực tiếp ở trong hư không ẩn núp, một bên minh tưởng khổ tu, một bên tắc thì là cùng đợi âm hồn làn sóng tiếp theo công kích. Chiến tái chiến. Một lần lại một lần, Lăng Hàn chắn tuyến đầu, không biết giết nhiều thiếu âm hồn, thiên địa khen thưởng bắt vào tay mềm, thậm chí đến rồi một thiên, thiên địa đột nhiên không hề đối với hắn phần thưởng. Hắn xứng sờ, nguyên lai. Hắn nhục thân, linh hồn đều là đã đạt đến hoàn mỹ, mà tu vi cũng bị cắm ở cửu tinh cấp bậc, không thể có nữa đề thăng. Cho nên thiên địa cũng không biết phải làm thế nào khen thưởng hắn. Ách, hắn giết nhiều thiếu âm hồn. Lăng Hàn không biết, nhưng thỉnh thoảng tra xét một cái tỷ số khí, phía trên kia chữ số dừng ở 99 tỷ lại một chuỗi cửu đạt được tỷ số khí cực trị, không hề tỷ số. Chỉ là một cái hạ mà thôi, Lăng Hàn thì để xuống vấn đề này tiếp tục chiến đấu. Lấy hắn đánh vỡ Nam Tường cũng không quay đầu lại tính cách, đã đây là lựa chọn duy nhất, cái kia vô luận như thế nào, hắn đều muốn kiên trì tới cùng. Tới tới tới. Lăng Hàn điên cuồng chiến đấu, liền hủy diệt năng lượng cũng không cần, chính là chọn triển khai võ đạo của mình đường, giết chết âm hồn. Nửa năm, một năm. Lăng Hàn cũng không biết quá bao lâu, nhưng ở một ngày nào đó thời điểm, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, phúc trí tâm linh. Nguyên lai. Như này. Hắn lòng tràn đầy kinh hỉ, bởi vì hắn cuối cùng tìm được rồi đột phá 10 tinh linh cảm. Ông. Ở nơi này lúc, một đáng sợ uy thế tập kích cuốn tới. Kháo là thánh cấp. Chỉ thấy một con bàn tay to duỗi tới. Vô thiên cách địa, có vô tận ám sắc văn lộ đang lói lên, hướng về phía Lăng Hàn liền bắt tới. Âm thánh xuất thủ. Lăng Hàn không chút do dự, lập tức vận chuyển tử nhân hạt hình thành bảo hộ, sau đó sẽ triển khai phượng dực thiên tường, hăng hái mà đi. Thình thịch. Hắn thừa nhận rồi âm thánh một kích, tử nhân hạt hình thành ô dù lập tức phá toái. Một nguồn sức mạnh oanh kích thôi động thân hình của hắn tiếp tục gia tốc. Thánh nhân chi lực thật là đáng sợ, lại làm cho Lăng Hàn ở như thế cao tốc chi hạ vẫn còn ở bất khả tư nghị gia tốc. Bất quá, âm thánh một kích này cũng bị Lăng Hàn hóa giải, mà tử nhân hạ cũng hoàn toàn mất đi sức sống. Cản nhiều lần thánh nhân công kích, rốt cuộc đạt đến cực hạn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4544 linh cảm. Vì sao âm thánh đột nhiên xuất thủ? Chẳng lẽ là xem hắn giết âm hồn thực sự nhiều lắm, làm cho âm thánh đều là không nhịn được? Hay là chiến đấu thăng cấp đến phiên thánh cấp lực lượng xuất thủ rồi hả? Lăng Hàn chỉ là chạy gấp, bất kể là cái gì nguyên nhân, ở thánh cấp lực lượng trước mặt hắn cũng chỉ có chạy trối chết phần. Còn tốt, Phượng Dực Thiên Tường vốn là nhanh, lại thêm trên bị thánh nhân đánh một cái, làm cho tốc độ càng thêm, hoàn toàn không ngại bị âm thánh truy lên. Phía trước, tôn giả cấp chiến đoàn đã gần trong gang tấc. Lúc này Lăng Hàn cũng không có nhìn được trên lộ ra ngoài thân phận, hỏa dực chấn động phía dưới, hắn hoàn toàn không có giảm tốc độ, ẩn giấu thân tích cách nghĩ, mà là lấy thần thức truyền âm nói chạy mau, âm thánh xuất thủ. Nơi đây mặc dù có đế tộc tôn giả, nhưng ngoại trừ này bên ngoài còn có rất nhiều gia khác thế lực tôn giả. Cho nên, Lăng Hàn có thể mặc kệ đế tộc tôn giả chết sống, nhưng không thể để cho còn lại tôn giả trở nên chôn cùng. Lăng Hàn. Ồ! Chứng kiến Lăng Hàn dường như bỏ đi dây cương giã ngựa vậy xẹt qua, mọi người đều là thập phần giật mình, không nghĩ tới Lăng Hàn lại hội xuất hiện ở nơi này. Nhưng tiếp đó, bọn họ đều là run sợ. Âm thánh xuất thủ. A, không được, đại sự kiện. Bọn họ cũng liền vội vàng đi theo chạy. Vào lúc này, bọn họ đều là lựa chọn tin tưởng Lăng Hàn. Tại loại này sự tình lên, tin tưởng Lăng Hàn sẽ không nói loạn. Tức thì, tảng lớn mảng lớn tôn giả theo chạy trốn, cùng này đồng thời, đế tộc nhóm cũng dồn dập liên hệ nhà mình thánh nhân, lúc này đương nhiên cần mời ra thánh nhân tới trấn tràng. Lăng Hàn truyền đạt tin tức chi về sau, lập tức xé mở không gian rời đi. Không thể lưu. Chờ chút thánh nhân đến rồi, hắn liền không đi được. Trông cậy vào đế tộc hội buông tha hắn. Ha ha, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Thừa dịp hiện tại thánh nhân không có tới, chạy. Hắn tiến nhập hư không tiếp tục triển khai Phượng Dực Thiên Tường, lấy tăng thêm tốc độ. Non nửa ngày về sau, hắn mới trong hư không xuất hiện, nhưng sau định vị một cái, hướng về cách hắn gần nhất một viên tinh thể rơi đi. Hắn vội vã đi thám thính tình huống. Quả nhiên, đại lượng âm thánh tiến nhập chiến trường, đem cái này tràng chiến tranh quy mô thăng cấp, mà ở những thứ này âm thánh cường lực thôi động phía dưới, âm phủ chiếm cứ địa bàn nhanh chóng khuyết trương lớn, như tử là ngôi sao những thứ này sơn hải thiên khu vực phủ cận đã toàn bộ rơi vào tay giặc. Phần lớn người triệt thoái phía sau tiếp tục dựng phòng tuyến, mà rất nhiều người tắc thì là không rút lui kịp. Tự nhiên bị âm hồn giết chết, không giết chết cũng bị cướp lấy nhục thân, cùng chết không khác biệt. Lăng Hàn vội vã cùng đại hắc cẩu bọn họ bắt được liên lạc, còn tốt, bọn họ đều là không có xuất hiện giảm quân số tình huống, chỉ là có mấy người bị thương nhẹ, cũng không lo ngại. Hắn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần mệnh vẫn còn ở là tốt rồi. Lăng Hàn không có trước tiên hồi quy, mà là vội vã bế quan. Hắn chộp được một tia đột phá linh cảm, tự nhiên không thể bỏ qua, nếu không, không biết phải tới lúc nào mới có thể bắt được. 7 ngày về sau, hắn phá quan mà ra. Hắn cũng không có đột phá 10 ngôi sao, cũng là thấy rõ một con đường. Lăng Hàn trở về cùng nữ hoàng bọn họ sẽ cùng. Mọi người gặp nhau đều có chủng sống sót sau tai nạn vinh hạnh. Hiện tại tình huống thế nào Lăng Hàn hỏi, hắn chỉ là liên hệ đại hắc cẩu bọn họ thời điểm dùng vế dưới tiếp khí, bình thường lại không trên tinh võng, tự nhiên không pháp nắm giữ nhất tình huống mới. Mỗi bên đại đế tộc thánh địa đều là xuất động thánh nhân, liền đế binh cũng trở tới, tạm thời là trấn chủ cục diện. Chúng ta bên này không có xuất hiện đa gia Phật, bất quá, âm phủ bên kia cũng không có xuất động huyết hải chi chủ chờ. Cho nên bị âm phủ tập trung binh lực đánh một cách vội vàng không kịp chuẩn bị. Thế nhưng hiện tại âm phủ chiến tuyến cũng bày đồng dạng phải đối mặt nhân thủ không đủ cục diện. Mọi người ba mồm bảy miệng. Ở âm thánh tập trung lực lượng một lớp trùng kích phía dưới, dương gian phòng tuyến trong nháy mắt đã bị xé sách. Nhưng bây giờ nói âm phủ đi tới cước bộ cũng bị ngăn cản. Dù sao trực tiếp tiến nhập dương gian chính là âm thánh thực lực cũng muốn đại giảm. Âm phủ nhất định chờ, làm cho âm khí hướng ra phía ngoài bành trướng, khiến cho dương gian không ngừng mà âm phủ hóa, ít nhất cũng phải một nửa mở, bọn họ mới có thể mở triển khai bước tiếp theo. Đồng dạng, dương gian cũng nhất định giành giật từng giây, nếu không ở nửa âm nửa dương địa phương khai chiến, cho hắn nhóm cũng bất lợi. Nguyên nhân đây, một cách muốn đem hoàn cảnh âm phủ hóa, một người khác chính là dương gian hóa, cách này thành tranh đoạt tiêu điểm. Tạm thời nói, nhất phương không có biện pháp đẩy ra ngoài, bên kia cũng không có biện pháp đem đối phương chạy trở về, liền rằng co xuống. Nếu như không có mạnh hơn lực lượng tham gia, hiển nhiên loại rằng co này sẽ duy trì liên tục thời gian rất dài. Lăng Hàn gật đầu, tình huống tạm thời là ổn định, tiếp đó sẽ phát triển như thế nào kỳ thực cũng không tới phiên bọn họ đi quan tâm, sẽ xem Mơ Hà chi chủ bọn họ như thế nào xuất bài. Di tu vi của các ngươi đều tăng lên thật nhanh. Lăng Hàn kinh ngạc, bởi vì nữ hoàng, hổ nơ, u, v, quy, quy, u, bọn họ đều là bước vào giáo chủ cấp, mà giống như đại hắc cẩu tiểu thanh long. Sắc heo ba cái càng là đạt tới cửu tinh cấp bậc, đã đuổi kịp cảnh giới của hắn. Không ngừng như đây, như kỷ vô danh đám người tuy là khởi bước được tương đối muộn, tương đối chậm, nhưng bây giờ cũng dồn dập bước vào chân ngã kỳ, mau kinh người. Các loại, ta phía trước đến tột cùng cùng âm hồn chiến đấu bao lâu? Hắn hiểu một cách mới biết được. Nguyên lai hắn đúng là cùng tôn giả cấp đại âm hồn chiến đấu đủ 23 năm. Thiên cư nhiên lâu như vậy. Lăng Hàn không khỏi nghe răng, đủ chiến đấu 23 năm, hắn mới bắt được một tia đột phá 10 tinh linh cảm. Theo tuyệt đối thọ nguyên mà nói, 23 năm cũng không tính trường, thế nhưng ở nơi này 23 năm bên trong, Lăng Hàn nhưng là thời khắc đều bồi hồi ở sinh tử bên viền, bất kỳ cái gì một bước đi nhầm, hắn đều đem vạn kiếp bất phục. Thay đổi một người, đừng nói 23 năm, chính là 23 thiên cũng không thể có thể kiên trì. Ngươi làm cho người nào giáo chủ cấp đi gánh tôn chủ cấp công kích thử xem, nửa phút dạy ngươi thành duyệt. Mấu chốt là, đều như vậy, Lăng Hàn vẫn chỉ là bắt được từng tia linh cảm. Từ này có thể thấy được, muốn đột phá 10 ngôi sao khó khăn. Đã đều đi qua, tất cả đều không trọng yếu, quan trọng là ta đột phá 10 ngôi sao có hy vọng. Lăng Hàn quyết định tiếp tục bế quan, nhất cổ tác khí, xông trên 10 ngôi sao. Tiểu Hàn tử, ngươi thế mà còn là cửu tinh giáo chủ đại hắc cẩu, bọn họ tắc thì là cảm thấy bất khả tư nghị. Lấy Lăng Hàn yêu nghiệt, hẳn là sớm đột phá tôn giả cấp mới được. Lăng Hàn gật đầu cũng không có phủ nhận. Cái này cũng không hay à, Tiểu Thanh Long nói, bây giờ Hoàng Kim Nhất Đại đã dồn dập bước vào tôn giả cấp, mà giống như Đinh Thủ Thủy Nhất Chờ cũng dồn dập đột phá tôn giả cấp, chiến lực vô cùng kinh khủng. Đã từng chiến lực có 102 thế hệ trẻ Lăng Hàn. Hiện tại đừng nói lại thủ lĩnh quần luôn, cư nhiên liền trước 10 đều là chen không vào, tại sao không gọi người thổn thức. Lăng Hàn giải thích một cái, đạo quả bị thiên địa gông xiềng khó khăn, cho nên hắn không pháp đột phá tứ cực cảnh. Điều này làm cho mọi người đều là nhíu, làm sao bây giờ, cách này hạ làm sao bây giờ. Không sao cả. Lăng Hàn cười. Ta đã có mấy phần chắc chắn có thể đột phá 10 ngôi sao, cùng lắm thì ta xông trên 12 ngôi sao, thậm chí 15 ngôi sao, cuối cùng cũng có nhất thiên có thể mang cái này đạo gông xiềng phá vỡ. Thấy Lăng Hàn như này lòng tin tràn đầy, mọi người cũng chỉ có tin tưởng hắn, gật đầu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4545 10 ngôi sao. Âm hồn xâm lấn, mang tới duy nhất tốt chỗ chính là làm cho dương gian võ giả tiến cảnh tốc độ tăng lên một cấp bậc. Nguyên bản cần mấy trăm năm, thậm chí mấy nghìn năm, mấy vạn năm mới có thể đi hết đường. Bây giờ đang ở thiên địa khen thưởng hạ cũng là chỉ dùng 20 mấy năm đi liền xong. Mà trong thế hệ trẻ nổi bật người thừa dịp cái này cơ hội, lần nữa đem cùng những người khác chênh lệch kéo lớn. thực lực càng mạnh, giết được âm hồn càng nhiều càng mạnh, do đó thôi động tu vi thần tốc để thăng kéo ra cùng người khác chênh lịch. Cường giả càng cường, như hoàng kim nhất đại, như đinh thủ thủy nhất, ai cũng dồn dập trở thành tôn giả, chỉ ở thánh nhân chi hạ, có thể nói là phong quang vô hạn. Nhưng mà, đã từng dẫn đầu độc chiếm Lăng Hàn cũng là lạc đội. Bởi vì lúc trước Lăng Hàn đã từng trốn tới báo tin, bị rất nhiều tôn giả mắt thấy, cho nên mọi người cũng biết rõ Lăng Hàn tu vi bây giờ. Giáo chủ, cửu tinh giáo chủ. Cái gì, âm hồn xâm lấn đều đã hơn 20 năm, đỉnh nhọn thiên tài ai cũng dồn dập trở thành tôn giả, có thể Lăng Hàn lại còn chỉ là giáo chủ cấp. Lạc đội, nghiêm trọng lạc đội. Đây là chuyện gì xảy ra? Không có ai biết, nhưng hoàng kim nhất đại nhóm đều là cười nhạt, phát ngôn bừa bãi nói không có chân chính nội tình người tuy có thể cười trên nhất lúc, nhưng trung quy không thể cười đời trước. Ngươi xem đến nơi này cái cấp bậc, nguyên hình tất phát hiện đi. Đinh thủ thủy nhất chờ cũng là kinh ngạc, theo lý mà nói, tứ cực cảnh bình chứng lại làm sao có thể làm khó được Lăng Hàn đâu. Nói đến ngộ tính, bọn họ đều là nguyên thế giới chi chủ, hẳn là sàn sàn nhau. Nhưng hắn nhóm đều đột phá, duy chỉ có Lăng Hàn rơi vào phía sau, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hiện tại, trong một đời hoàng kim nổi bật người, như đế tử Minh, đế tử Thiên đều là đã trở thành thất tinh tôn giả, sự tiến bộ tu vi mau dọa người, mà đinh thủ đám người nói cũng đã bước vào tam tinh. Cho nên, dù cho Lăng Hàn hiện tại đột phá tôn giả, nhưng cùng đỉnh nhọn tuổi trẻ các vương giả đã có chênh lệch không nhỏ. Đối mặt đế tử nhóm kêu gào, đại hắc cẩu nhìn không được nói ra chân tướng. Tiểu Hàn tử đó là quá yêu nghiệt, bị thiên đố kỵ, đạo quả bị thiên địa gông xiềng khó khăn, không pháp diễn hóa tứ cực. Nó báo ưu không báo vui, rõ ràng Lăng Hàn đã lại bắt đầu bế quan, trùng kích 10 ngôi sao, đây là cố ý ném đạn khói, chính là thời khắc nguy nan thấy nhân tâm, ai đúng ngươi khỏe, ai đúng ngươi không được, lúc này có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Ai đáng tiếc? Nguyên lai Lăng Hàn mạnh đến nỗi bị thiên đố kỵ á. Là, phía trước Lăng Hàn quả thực triển khai phát hiện qua đạo quả, phía trên có giống như xiềng xích một dạng hắc sắc đường sọc, nguyên tưởng rằng là hắn tu luyện cái gì bí pháp, không nghĩ tới cũng là thiên địa gông xiềng. Xong, bị thiên địa thi phạt, đây tuyệt đối xong đời. Ai, như này thiên tài, vốn là vương giả trong vương giả, hiện tại lại muốn bị vĩnh viễn khốn giáo chủ cấp. Lần này, hoàng kim nhất đại nhóm muốn vui vẻ, bọn họ rốt cuộc thiếu một đại địch ác. Điều này khiến cho nhiệt nghị, mà Lăng Hàn đạo quả trên có thiên địa gông xiềng, đây quả thật là làm người mắt thấy quá, chẳng qua là khi thì không có ai phát giác đến đó là cái gì mà thôi. Hiện tại chân tướng vạch trần, tự nhiên mỗi người tin tưởng, cái này cũng quả thực giải thích Lăng Hàn không pháp đột phá tôn giả vấn đề, dù sao quá không hợp sửa lại. Thiên địa thi phạt, cái kia mặc cho ngươi lại yêu nghiệt thì như thế nào? Kết luận như vậy vừa ra, đế tộc cuối cùng triệt để yên tâm. Lăng Hàn xong đời, không thể lại đi tranh đoạt đế vị. Cho nên, hiện tại không cần vội vã giết Lăng Hàn. Hoàn toàn có thể cho hoàng kim nhất đại nhóm tới chính tay đâm hắn, đưa hắn nhóm rơi xuống quang hoàn lại nhặt lấy. Bây giờ nói, chỉ có xem đinh thủ thủy nhất bọn họ. Tân đế, tuyệt đối là ở hoàng kim nhất đại, đinh thủ trong bọn họ ra đời. Không biết là ai vậy? Bất kể là ai, ta chỉ hy vọng tân đế nhanh lên một chút sinh ra, bình định âm phủ. Đúng đúng đúng. Bởi vì cuộc diện tạm thời ổn định lại, đế tử nhóm lại bắt đầu chơi trò gian trá, hướng đinh thủ thủy nhất bọn họ phát sinh mời đến cái luận võ luận thiên kiêu. Thậm chí, bọn họ cũng cho Lăng Hàn phát đi thiệp mời. Tại sao muốn mời Lăng Hàn? Tin tức truyền ra, mọi người đều là náo động. Hiển nhiên, đế tộc đây là đang nhục nhã Lăng Hàn. Ngươi không phải rất ngưu ấy ư, ngươi không phải đã từng tối cường thiên kiêu sao? Làm sao, hiện tại không được? ngươi tới không đến. Không đến, đó chính là nhận thua, ba ba ba mà vẽ mặt nhưng là tới, cái kia luận võ luận bàn một cái, hay là muốn bị ba ba ba mà vẽ mặt. Lăng Hàn đã phế đi, vì sao đế tử nhóm còn muốn nắm lấy hắn không thả. Ha, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, chỉ là đặt trên mặt nổi, thì có nhiều thiếu đế tử chết ở Lăng Hàn trong tay, lại thêm trên còn có rất nhiều không biết đâu. Cho nên, đế tử nhóm có thể nói là đối với Lăng Hàn hận thấu xương. Ta còn nghe nói, ở lần này thỉnh hội lên, Đông Lâm đế tộc còn muốn vì bọn họ đế nữ Trì Mộng Hàm tuyển trạch một vị rể hiền. A, Trì Mộng Hàm không phải Lăng Hàn hồng nhan chi kỷ sao? Chính là như đây, cho nên mới càng thêm nhục nhã A. Là A, Tu Vi bị vĩnh viễn khóa ở tại giáo chủ cấp. Hồng nhan chi kỷ lại muốn khác gả kẻ khác, thay đổi người nào không được nổi điên à. Hết cách rồi, ai bảo Lăng Hàn sơ kỳ quá phong cảnh, cái này một ngày rơi xuống thần đàn, nhất định sẽ có vô số người nghĩ đi đạp hắn một cước. Mau nhìn xem yến hội lúc nào cử hành. Há, bởi vì mỗi bên danh đế tử đều có chuyện của mình tình đặt ở một năm dưới chi sau. Ở đâu cử hành? Tuyên Vũ Tinh. Đi đi đi, nhanh đi nơi ấy, đến lúc đó nhất định phải chính mắt thấy như vậy thịnh hội. Tuy là thời gian còn sớm, nhưng đã có thật là nhiều người xuất phát lên đường, rất sợ bỏ lỡ náo nhiệt. Mà làm như người trong cuộc Lăng Hàn cũng là tâm vô bàng vụ, một môn tâm tư mà trùng kích 10 ngôi sao. Hắn tích xúc kỳ thực đã đủ rồi, cùng âm hồn huyết chiến 23 năm, thậm chí làm cho thiên địa đều không có biện pháp cho hắn tưởng thưởng trình độ tích lũy như vậy ra sao chờ hồn hậu. Khi hắn bắt được một tia linh quang thời điểm, kỳ thực một cái mới thế giới đại môn liền đã hướng hắn mở ra. Hắn khô ngồi như đá, có thể linh quang cũng là chớp động không ngừng. Đúng rồi đúng rồi. Lăng Hàn lộ ra tiếu dung. Khuôn mặt tự tin. Có thể. Bắt đầu trùng kích 10 ngôi sao. Một lần, hai lần, ba lần. Không ngừng thất bại cũng không có làm cho Lăng Hàn nổi giận. Phải biết, phía trước hắn chính là ở không có đầu mối tình huống hạ huyết chiến 23 năm. Cho nên còn con này mấy lần thất bại đây tính toán là cái gì? Thời gian một năm trôi qua rất nhanh. Lăng Hàn hiểu ra như hoa, không ngừng mà nở rộ. Loảng xoảng. Trong thiên địa đột nhiên tiếng sấm trận trận, vô tận mây đen bắt đầu đan vào, như ngày tận thế tới. Thiên kiếp đến rồi. Chỉ thấy Lăng Hàn đảo quả lên, để thập đảo kim tuyến mới như ẩn như hiện. Hiện tại thiên kiếp hàng lâm, nhất định phải gánh vác cửa ải này quá, hắn tắc thì sẽ trở thành trước nay chưa có 10 ngôi sao giáo chủ, còn nếu là thất bại cũng không biết hắn còn không có cơ hội lại xông tới. Dù sao, đây chính là tại hắn trạng thái mạnh nhất xuống liều mạng vọt một cái, lấy sau còn có thể hay không thể lại đạt tới cái này dạng trạng thái liền không nhất định. Hưu thiên kiếp hóa thành hình người, xuất hiện ở Lăng Hàn thức hải bên trong. Cút Lăng Hàn thần thức cũng hóa thành hình người, không chút do dự hướng về thiên kiếp giết tới. Mã Đàn đem đạo quả của hắn ràng buộc, bây giờ còn nghĩ đến hư chuyện tốt của hắn. Giết chết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong chương 4546 luận bàn. Lăng Hàn như điên cuồng thần thức hóa thành hình người oanh kích không ngừng. Bành bành bành, cái này từng quyền đánh ở thiên kiếp hình người lên, làm cho đối phương căn bản không có xuất thủ tư cách, chỉ có bị đánh phần. Lăng Hàn đột phá cũng không phải là tôn giả, cho nên thiên địa kiếp phạt cũng nhất định hạn chế theo đạo chủ cấp bên trong. Ở nơi này cấp bậc bên trong, Lăng Hàn còn có đối thủ sao? Cho nên chỉ có hắn xuất thủ phần. Chẳng qua một hồi thiên kiếp hình người liền bị hắn triệt để đánh tan, hóa thành một cỗ tiên khí, làm dịu Lăng Hàn đạo quả. Di! Lăng Hàn phát hiện, này cổ tiên khí lượng có chút kinh người, làm cho hắn để thập đạo kim tuyến nhanh chóng làm sâu sắc. hắn mới vừa đạp trên 10 ngôi sao, có thể lập tức liền đi tới 10 tinh trung kỳ, nhưng sau thế như trẻ tre mà thẳng tiến hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong ngay trước mắt. Chỉ là đả diệt một lần thiên kiếp, tốt chỗ như thế đại. Không thấy cái này thiên kiếp có bao nhiêu khó khăn à? Lăng Hàn sưởng sốt chi về sau, tức thì bừng tỉnh, bởi vì lúc trước hắn giết được âm hồn nhiều lắm, có thể thiên địa cũng là thưởng không thể thưởng, cho nên chỉ có thể thiếu trước hắn. Thiên địa bất nhân, là công bằng nhất, ngươi quá mạnh mẽ, thiên địa hội làm gông xiềng, lại cho ngươi lưu một tia hy vọng, mà thiếu ngươi tuyệt đối sẽ không không trả. 10 ngôi sao đỉnh phong. Vẹn vẹn 10 ngày mà thôi, Lăng Hàn liền từ đột phá 10 ngôi sao đến rồi đỉnh phong, cái này tốc độ nhanh dần sôi. Lăng Hàn thử lại đi kéo đứt gông xiềng, nhưng vẫn là không được. Vậy thì tốt, hắn sẽ thấy đột phá. Lăng Hàn không chút do dự, lại bắt đầu trùng kích 11 ngôi sao. Hắn cũng không tin. Khó khăn chính là 10 ngôi sao, đây là từ xưa tới nay chưa từng có ai đặt chân qua tầng thứ, thậm chí nếu không phải thiên địa gông xiềng tồn tại, Lăng Hàn cũng sẽ không nghĩ tới muốn đi trùng kích 10 ngôi sao. Thậm chí hắn dù cho nghĩ phải phá cực hạn, phỏng chừng cũng không có như thế cường đại tính dai, ở thất bại nhiều lần như vậy chi về sau, vẫn là bất khí không nổi. Cho nên, người có đôi khi thực sự là bị bức ra. Khó khăn nhất đã qua, hắn phảng phất bước lên tôn giả vị. Hiện tại tắc thì là từ nhất tinh tôn giả trùng kích nhị tinh, độ khó kia rất đại sao. Chỉ là 3 ngày mà thôi, hắn liền hoàn thành đột phá. Lúc này đây thiên địa cũng không có hàng hạ lôi phạt. Thế nhưng, lại có không rõ năng lượng ở Lăng Hàn trong cơ thể bắt đầu khởi động, nâng lên lấy tu vi của hắn đề thăng. Lăng Hàn biết, đây là thiên địa khen thưởng còn không dùng hết đây. Lại 10 ngày trôi qua, hắn đạt tới 11 ngôi sao đỉnh phong. Hắn lại một lần nữa đi nếm thử xé đứt gông xiềng, phát hiện hơi có một chút giãn ra. Tốt, ngươi không ra đúng vậy. Ta tiếp tục đột phá. Lại 4 ngày trôi qua, Lăng Hàn thành công bước vào 12 ngôi sao, nhưng về sau thiên địa khen thưởng vẫn còn ở duy trì liên tục trợ hắn đạt tới 12 tinh trung kỳ. Lần này thiên địa khen thưởng rốt cuộc dùng hết. Lăng Hàn chợt mở hai mắt ra, oanh, khí tức đáng sợ bắt đầu khởi động, làm cho hư không đều là run rẩy một cái. Ta hiện tại mạnh bao nhiêu? Hắn hết sức tò mò, lý luận đi lên nói, xông trên 10 ngôi sao liền tương đương với đột phá tôn giả, như vậy, hắn hiện tại tương đương với tam tinh tôn giả. Nhưng vấn đề là, có thể như thế tương tự sao? Lăng Hàn giang hai tay, nhẹ nhàng vung lên, tức thì 90 đạo quy tắc di chuyển hiện, lấy nào đó khó tả thứ tự đan vào. 90 đạo. Lăng Hàn chính mình đều là chấn kinh rồi, cái này vượt qua 10 ngôi sao chi về sau, đối với quy tắc nắm giữ đúng là thành bội mà đề thăng. Hơn nữa, quy tắc đan vào, dường như lại tăng lên chiến lực. Lăng Hàn thì thảo. Phía trước một kích đánh ra, quy tắc chính là đưa đến số lượng tác dụng, nhiều liền mạnh, thiếu tắc thì yếu, không có những thứ khác. Nhưng bây giờ, 90 đạo quy tắc lấy nào đó khó tả phương thức đan vào, làm cho Lăng Hàn bản năng cảm giác được, cái này uy lực nếu so với chỉ là đem 90 đạo quy tắc điệp ra mạnh, hơn nữa không chỉ là nhỏ tí tẹo. Thực sự là hiếu kỳ a, tìm ai tới giao thủ một cách đâu. Lăng Hàn xuất quan, tin tức truyền ra, nữ hoàng, hổ nơ, u, v, quy, quy, u, đại hắc cẩu bọn họ dồn dập qua đây. Tiểu Hàn tử, ngươi có thể rốt cuộc xuất quan, đại hắc cẩu dương dương đắc ý, ngươi xem cẩu ra cũng đã là tôn giả. Ai ôi, quả thực, không chỉ là đại hắc cẩu, tiểu thanh long, sắc heo cũng bước dồn dập bước vào tôn giả, ở Lăng Hàn cách đoàn thể này chung kế tiếp theo vẫn duy trì vượt lên đầu ưu thế. Như thế nào đây, tiểu thanh long tắc thì là hỏi đạo. Lăng Hàn gật đầu vượt qua cửu tinh. Nghe nói như thế, tức thì người người kích thích, vui hiện ra sắc. tuy là Lăng Hàn còn không có đạp trên tôn giả vị, thế nhưng đột phá mười tinh nói bản này chính là không gì sánh được được hành động vĩ đại. Từ xưa đến nay, thế gian có nhiều thiếu tôn giả có thể mười ngôi sao giáo chủ. Có không? Tiểu Hàn tử, tới tới tới, làm cho Long gia tới thử một cái thực lực của ngươi bây giờ thế nào? Tiểu Thanh Long nói đạo, con mắt lóe sáng. Hắn một mạch không kịp Lăng Hàn, hiện tại thật vất vả bắt được cơ hội, đương nhiên muốn thừa cơ trà đạp một cách Lăng Hàn. Đương nhiên, bọn họ tình hữu nghị tuyệt đối không thể có thể nguyên nhân này dao động. Lăng Hàn cười được a. Yên tâm, Long gia hội cẩn thận xử lực. Tiểu Thanh Long thuận miệng nói, biểu thị hội kiềm chế một điểm, không đến mức làm cho Lăng Hàn thổ thương thậm chí treo. Hai người đều là xông lên thiên không, mà còn lại người cũng dồn dập cùng lên ở xa chỗ quan chiến. Cha Lăng Hy hai tay dao áp đặt ở ngực, lộ ra một cái lo lắng màu sắc. Dù sao, giáo chủ chiến tôn giả a, dù cho Lăng Hàn yêu nghiệt đột phá mười ngôi sao, mà dù sao kém một cảnh giới lớn. Yên tâm, sư phụ nhất định sẽ không thua phù thiên hành thập phần khẳng định địa đạo. Ở trong lòng hắn, Lăng Hàn chính là bất bại chiến thần. Ừ, Lăng Hy gật đầu. Lăng Hàn sẽ thắng nữ hoàng chen vào một câu, không gì sánh được được khẳng định. Đây là càng thêm kiên định tín niệm, chẳng những sẽ không thua còn có thể thắng. Nơ u, v, quy, quy, u, Lăng Hàn nhất định có thể thắng hổ nơ u, v, quy, quy, u, cũng là gật đầu. Tiểu Thanh Long nghe được tinh tường, không khỏi hoa hoa kêu to. Tiểu Hàn tử, Long gia vốn chỉ muốn bãi ngươi, bây giờ nói quyết định lại thêm đánh ngươi một trận. Lăng Hàn nhòn miệng cười, vậy ngươi cũng có thực lực như vậy. Xem chiêu, Tiểu Thanh Long hét lớn một tiếng, một kích đánh ra, năng lượng sôi trào, 30 đạo lục tinh quy tắc đủ hiện, hướng về Lăng Hàn đánh. Hắn biết Lăng Hàn từ lúc cửu tinh giáo chủ thời điểm là có thể điều động 22 đạo quy tắc. Cho nên, cái này đột phá 10 ngôi sao, chiến lực nhất định sẽ đại bạo phát, hắn trực tiếp liền vận dụng 30 đạo quy tắc. Hắn là tôn giả, một kích vung ra 30 đạo lục tinh quy tắc đương nhiên không ở nói xuống. Oanh, kinh khủng năng lượng hóa thành một con to lớn long trảo, đan sen quy tắc, hướng về Lăng Hàn oanh khứ. Lăng Hàn cười, đồng dạng một quyền vung ra, cũng là 30 đạo quy tắc đan vào. Thế nhưng, nhìn kỹ, Tiểu Thanh Long quy tắc chỉ là bình dị, không có gì biến hóa, nhưng Lăng Hàn những thứ này quy tắc cũng là lấy nào đó vận luật quấn với nhau. Thình thịch. Đối oanh một kích, long trảo lập tức vỡ nát, mà một con quả đấm to lớn tắc thì là tiếp tục hướng về Tiểu Thanh Long đập tới. Kháo, Tiểu Thanh Long lập tức hét lên kinh ngạc, có vẻ kinh ngạc cực kỳ. Làm sao có thể? Còn lại người cũng là khiếp sợ, rõ ràng song phương quy tắc số lượng giống nhau, làm sao cũng là Lăng Hàn ngạnh sinh sinh chiếm thượng phong đâu. Chênh lệch này cũng không phải là nhỏ tí tẹo a. Tiểu Thanh Long chỉ là lại vung một kích, lần này hắn trực tiếp vận dụng tôn giả lực, tự nhiên ung dung hóa giải Lăng Hàn công kích. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4547 mạnh mẽ tới nghịch. Trở lại, Tiểu Thanh Long không phục. Hắn cho là mình sở dĩ ở quy tắc giống nhau số lượng hạ không địch lại Lăng Hàn chính là bởi vì Lăng Hàn vì 10 ngôi sao giáo chủ, cái này phá vỡ giáo chủ cực hạn, cho nên ở lục tinh quy tắc vận dụng lên, Lăng Hàn khẳng định chiếm cứ ưu thế. Cho nên hắn chỉ có thể lại đầu nhập càng nhiều hơn quy tắc để chiến đấu. Oanh, hắn lại vung một kích, đồng dạng hóa thành một con long trảo, nhưng lần này tắc thì là quấn quanh lên 40 đạo lục tinh quy tắc. Kháo, 40 đạo đủ để nghiền ép ngươi chứ? Lăng Hàn nhưng thật ra không có nói thăng quy tắc cân nhắc, vẫn là lấy 30 đạo quy tắc đón chào. Hắn muốn biết chính mình quy tắc đan vào chi về sau có thể có bao nhiêu to lớn để thăng. Thình thịch. Hai người đối oanh một cái, lúc này quy tắc va chạm, dồn dập yên diệt. Không phân trên hạ. Cái gì? Mọi người đều là khiếp sợ, cái này kém chọn 10 đạo quy tắc tình huống xuống, thế mà còn là ngang tay chi cục. Phải biết, nhất tinh kém, chính là một đạo quy tắc kém, cái kia chiến lực chênh lệch đều là không gì sánh được rõ ràng. Hiện tại kém 10 đạo, ngược lại đánh ngang tay. Đùa gì thế a? Ngươi tên biến thái này, Tiểu Thanh Long cắn răng nói. Lăng Hàn nhọn miệng cười, thế nào, ngươi đại gia vẫn là đại gia chứ? Ta không phục. Tiểu Thanh Long lần thứ 3 phát động công kích, lần này, Long Chảo ở trên quy tắc số lượng tăng lên tới 50 đạo nhiều. Lăng Hàn không sợ, đem quy tắc số lượng đề thăng tới 40 đạo. Thình thịch một kích phía dưới, hết thảy quy tắc lần nữa yên diệt. Ngươi một cái yêu quái a, Tiểu Thanh Long lại nguyền rủa một tiếng, nhưng về sau đem quy tắc cân nhắc tăng lên tới 60 đạo. Lăng Hàn lấy 50 đạo nghênh chi, lần nữa hóa giải. Tiểu Thanh Long tăng giá cả 70 đạo, Lăng Hàn lấy 60 đạo hóa chi, hắn lại thêm đến 80 đạo, Lăng Hàn thì lại lấy 70 đạo hóa giải. Lại không tiếp tục, dù cho Tiểu Thanh Long là tôn giả, lại yêu nghiệt như vậy, nhưng chỉ là nhất tinh, hắn một kích vung ra cực hạn chính là 80 đạo lục tinh quy tắc. Ngang tay. Mọi người lần nữa khiếp sợ, ở lục tinh quy tắc mặt, Lăng Hàn cư nhiên không kém tôn giả. Cái này nhất định ngưu bức được không pháp diễn tả bằng ngôn từ. Tiểu tử ngươi thật có tôn giả cấp chiến lực. Tiểu Thanh Long khiếp sợ, hắn giết xuất hiện, lần này hắn vận dụng thất tinh quy tắc, liền một đạo. Lăng Hàn cũng chỉ vận dụng 10 đạo lục tinh quy tắc, nhưng đan vào với nhau tản mát ra không pháp ngôn dụ ý nhị. Tiểu Thanh Long tức chết. Tiểu Hàn tử, ngươi cũng quá khinh thường Long gia. 10 cách lục tinh quy tắc đã nghĩ cùng hắn đối oanh. Thình thịch. Nhưng một kích phía dưới, song phương quy tắc lần nữa song song yên diệt. Cái gì? Thật hóa giải. Mọi người đều là ánh mắt si ngốc cùng choáng váng tựa như. 10 đạo lục tinh quy tắc là có thể ngang hàng một đạo thất tinh quy tắc. Hoàn toàn không thực tế a. Bởi vì như hoàng kim nhất đại chờ, cái nào theo đạo chủ cấp thời điểm không có nắm giữ 10 đạo trở lên quy tắc, đừng nói bọn họ, chính là đạo tử cũng không khó làm được. Nhưng vấn đề là, lại có ai có thể ngang hàng tôn giả dù cho chỉ là một sao? Không có, tuyệt đối không có. Cho nên, Lăng Hàn tưởng chừng như là một cái yêu quái a. Được, Long gia ngược lại muốn nhìn một chút cực hạn của ngươi. Tiểu Thanh Long xuất thủ lần nữa, chỉ cần Lăng Hàn có thể cản được, hắn liền không ngừng mà đề thăng chiến lực, thẳng đến Lăng Hàn chống đỡ hết nổi mới thôi. Lưỡng đạo thất tinh quy tắc, 3 đạo, 4 đạo, 8 đạo. Tiểu Thanh Long đã toàn lực ứng phó, 8 đạo thất tinh quy tắc chính là cực hạn của hắn, nhưng mà, dù cho như đây, Lăng Hàn vẫn như cũ thành thạo, từ đầu tới cuối duy trì lấy ngang tay chi cục. Không đánh, Tiểu Thanh Long không gì sánh được phiền muộn địa đạo. Nhất tinh tôn giả ở tránh diện cư nhiên không pháp đánh ngã một cái giáo chủ, bất kể là cái gì nguyên nhân, cái này đều là không gì sánh được mất mặt. Đại Hắc Cẩu bọn họ cũng là khiếp sợ, trừ ra Hầu Ca không nói, Tiểu Thanh Long chính là trong bọn họ đệ nhất cao thủ, hiện tại cư nhiên không pháp chiến thắng Lăng Hàn, có thể thấy được cái này giáo chủ có biến thái cỡ nào. Quái vật. Biến thái. Mọi người đều là nói đạo, nhưng mỗi người đều là mang theo vui sắc. Lăng Hàn, vương giả trở về. Không có đột phá tôn giả thì như thế nào, chiến lực của hắn chính là tôn giả cấp. Mà khi Lăng Hàn đột phá tôn giả thời điểm, vậy hắn lại đem mạnh mẽ đến mức nào? Không dám tưởng tượng, nhưng đáng để mong chờ ạ. Tiểu Hàn tử, cực hạn của ngươi đến cùng đạt đến trình độ nào? Đại Hắc Cẩu bọn họ đều là hiếu kỳ. Lăng Hàn cười, một kích vung ra, 90 đạo quy tắc đồng thời lóng lánh. Ta, mẹ nó. Mọi người đều là không nói, trong bọn họ đủ giáo chủ, mà giống như Đại Hắc Cẩu bọn họ cũng là theo giáo chủ cấp đi tới, đối với giáo chủ cấp đương nhiên hiểu. 20 đạo quy tắc chính là cực hạn a. ngươi nha là muốn phá bách nhịp điệu sao? Mười ngôi sao, ngưu bức như vậy đại hắc cẩu thì thào, nhưng sau nắm lấy đầu hối hận không gì sánh được, sớm biết cẩu ra vậy cũng đi đột phá mười tinh. Lăng Hàn lắc đầu, ta cũng không phải mười ngôi sao, mà là 12 ngôi sao. Lời này vừa nói ra, mọi người càng thêm chấn kinh rồi, từng cái khóe miệng trực giật giật. Sông trên 10 ngôi sao, vốn là từ cổ chí kim phần độc nhất, có thể Lăng Hàn khen ngược trực tiếp lại đem 11 ngôi sao, 12 tinh cực hạn cũng phá vỡ. Cho nên, với ai so với đều được, ngàn vạn lần không nên cùng Lăng Hàn so với, đây chẳng qua là đang tìm đả kích, tự tìm không thoải mái. Đã tiểu Hàn tử ngưu bức như vậy, vậy có thể đi đi đế tộc ước hẹn. Đại Hắc Cẩu nói đạo. Cái gì hẹn? Lăng Hàn hỏi, hắn còn không biết cái này sự tình. Đại Hắc Cẩu giao sự tình nói nhất lần, làm cho Lăng Hàn không khỏi cau mi một cái. Yêu cố ý bày một tiệc rượu tới để cho mình mất mặt. Bất quá, Đông Lâm đế tộc lại là chuyện gì xảy ra? Xem hắn sẽ bị vĩnh viễn khốn giáo chủ cấp, cho nên thẳng thắn gọn gàng đưa hắn lăng. Hắn tin tưởng cái này tuyệt không phải chỉ mộng hàm bản ý, chỉ là cánh tay chật chẳng qua bắp đùi. Cho nên chỉ là hướng về phía điểm này, hắn đều muốn đi đi cái này hẹn, huống chi còn muốn thuận liền rút ra đế tộc bạc tai. Đế tộc nói xong rất là quang minh lỗi lạc. Tuyệt đối cam đoan Lăng Hàn an toàn, tuyệt sẽ không có thánh nhân xuất thủ động đến hắn một căn chỉ. Đã đầy thiên hạ mà buông lời, như vậy, chí ít ở một lần này yến hội trong quá trình, đế tộc là sẽ không xuất động thánh nhân. Tôn giả còn chưa đủ sao? Cái này chính là một cái nhục nhã Lăng Hàn thịnh hội, đem hoàng kim nhất đại nhóm vứt bỏ mặt mũi, tự tin nhặt về, nhưng sau mà, là giết là quả tùy ý rồi. Lăng Hàn nhọn miệng cười đi, chúng ta đi tuyên vũ tinh. Đi đi đi, đại hắc cẩu tiểu thanh long đều là e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ, vừa nghe muốn đi vẽ mặt quấy rối, chính mình mỗi người đều là kích thích. Sắc heo tắc thì là lui về phía sau, heo đại gia có thể tuyệt không muốn đi, các ngươi tốt nhất đã quên có heo đại gia tồn tại. Có thể Lăng Hàn cũng là dối một cái tay, đưa nó cho sách lên. Thằng khốn à, thằng khốn. Lăng Hàn không có làm cho nữ hoàng bọn họ đi theo, lần này là đi vẽ mặt, tuy là đế tộc cam đoan ở tham gia yến hội thời điểm tuyệt đối an toàn, có thể chi sau đâu. Hắn vẫn được cẩn thận một chút. Hiện tại, tiểu thanh long, đại hắc cẩu, sắc heo đều rõ ràng là tôn giả, xé mở không gian mà đi tốc độ cần phải xa nhanh hơn ngồi truyền tống trận. Mà Lăng Hàn chịu thiệt ở cảnh giới không có đi tới, không pháp vận dụng thất tinh quy tắc, cho nên, nói đến hoàng độ hư không, hắn không bằng đại hắc cẩu ba cái. Không có quan hệ, đại hắc cẩu bọn họ hội mang trên hắn một cái. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4548 thỉnh yến bắt đầu. Bốn người xuyên qua tinh không, hướng về tuyên vũ tinh đi. Lấy cước trình của bọn họ, vẹn vẹn chỉ là hoa mười thời gian một ngày mà thôi, liền đã đạp chân đến nơi này khỏa tinh thể chi lên. Náo nhiệt. Đây là bốn người cảm giác đầu tiên, nơi đây nhiều nhất chính là thanh niên nhân tu vi cao thấp, theo trúc cơ đến hóa linh cảnh đều có, nhưng giáo chủ cấp tắc thì là lười phụng bồi, dù sao tuổi còn trẻ có thể tu thành giáo chủ tự nhiên thuộc về đương thế tối cường thiên tài nhóm. Đều là tới xem náo nhiệt. Lăng Hàn nghe răng, những thứ này người cũng quá dối sánh đi. Tiểu Hàn tử, xem ra ngươi nhân khí cao vô cùng à, có nhiều người như vậy tới thăm ngươi. Đại Hắc Cẩu nói đạo. Xấu mặt. Tiểu Thanh Long tắc thì là nói bổ sung. Vù vù sắc heo cười. Lăng Hàn lộ ra hung quang, ba người các ngươi có phải hay không thích ăn đòn. Phổ Thiên Chi Hạ cũng chỉ có hắn mới dám đối với tôn giả nói ra lời như vậy, cũng chỉ có hắn sở hữu thực lực như vậy cùng sức mạnh. Đại Hắc Cẩu ba cách đều là che miệng cười, thực sự là rất khó nhìn đến Lăng Hàn ăn đắng. Khoảng cách đế tộc cử hành thỉnh yến còn có không sai biệt lắm thời gian 3 tháng. Được rồi, chỉ có chờ. Hầu ca đâu? Lăng Hàn hỏi. Hầu ca đi một cách tuyệt địa tìm kiếm thiên tài địa bảo, hy vọng có thể cho ngươi đánh vỡ thiên địa ràng buộc. Đại Hắc Cẩu nghiêm nghị nói đạo. Hầu ca. Lăng Hàn trong lòng ấm áp, cứ việc cái này thế giới rất hiện thực, rất bờ đít, hiện tại lại loạn được rối tinh rối mù, thế nhưng còn có giống như hầu ca loại này thật sự mạng người, mang đến một tia ánh mặt trời, một ít ấm áp. Hầu ca bây giờ là tu vi gì? Hắn lại hỏi. Bát tinh tôn giả đi. Tiểu Thanh Long suy nghĩ một chút, phản chính long ra đánh không lại. Hầu ca tư chất cũng là hoàng kim một đời trình độ, Tiểu Thanh Long phải có thể đánh thắng được mới có duyệt. Bất quá, bát tinh tôn giả tuy là hầu như chính là thánh nhân chi hạ tối cường, thế nhưng, hầu ca nhưng là đi thiên địa tuyệt địa, thật không biết sẽ để cho hắn tao ngộ như thế nào nguy hiểm. Hy vọng hầu ca bình an trở về. Lăng Hàn nói đạo, kỳ thực hắn đã có nắm chặt có thể đột phá tôn giả. Hầu ca hoàn toàn không cần như vậy mạo hiểm. Bốn người luận thảo võ đạo, tuy là Lăng Hàn tu vi muốn khiêm tốn, cũng là sớm đi liền ra chính mình đạo, chẳng những có tư cách cùng Đại Hắc Cẩu bọn họ luận đạo, thậm chí còn có thể trái lại chỉ điểm bọn họ. Cái này giáo chủ cấp chỉ điểm tôn giả thiên hạ phỏng chừng cũng liền cái này phần độc nhất. Tiểu Thanh Long đã sơ bộ thấy được con đường của mình đi ra không khó. Nhưng Đại Hắc Cẩu cùng sắc heo tắc thì là muốn kém một ít, chí ít hiện tại cũng mờ mịt không có manh mối. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, bốn người đều có tiến bộ. Rốt cuộc, 3 tháng trôi qua, đế tộc thỉnh yến cử hành ngày tháng đã gần ngay trước mắt. Cái này lúc đại lượng đế tử giá lâm. Không chỉ là hoàng kim nhất đại, còn có bạch ngân nhất đại, phổ thông đế tử. Tuy là bị Lăng Hàn cắt lấy một nhóm lại một nhóm, nhưng đế tộc số lượng khả quan, người sống đương nhiên càng nhiều. Hiện tại, những thứ này đế tử từng cách đều là thần thái phấn chấn. Âm hồn xâm lấn, tuy là đối với người bình thường tạo thành tổn thương thật lớn thế nhưng, như đế tử chi lưu, lại thuộc về được ít lợi đẳng cấp, mỗi tu vi cá nhân đều có bước tiến dài. Hiện tại, hoàng kim nhất đại ai cũng bước vào tôn giả cấp, mà bạch ngân nhất đại cũng phổ biến đứng ở cao giai giáo chủ bậc thang lên, chính là phổ thông đế tử cũng có không thiếu thành tựu giáo chủ. Bây giờ đã tuổi trẻ nhất đại chọn đại lương, chỉ cần có người nào có thể rảo bước tiến lên thánh cấp, liền mang ý nghĩa mới lão thay nhau toàn diện bắt đầu. Đinh Thủ Thủy nhất, vạn đạo mấy người cũng thu được mời, dồn dập đến nơi này. Bọn họ so với Lăng Hàn may mắn địa phương ở chỗ đều có đế tộc bối cảnh, làm cho đế tử nhóm rõ ràng đỏ mắt, sinh sát ý, nhưng lại không dám vận dụng bối cảnh lực lượng đi đánh lén Đinh Thụ chờ. Lăng Hàn nếu như nguyện ý, sớm thật nhiều năm có thể đem Trì Mộng Hàm cho cưới, cứ như vậy, hắn sở hữu Đông Lâm đế tộc bối cảnh, còn lại đế tử cũng chỉ có thể đi qua trên mặt nổi chiến đấu tới cùng hắn quyết nhất thắng phụ. Thế nhưng, nếu là hắn tại tình huống như vậy hạ cưới Trì Mộng Hàm lời nói, chẳng khác gì là hướng Đông Lâm đế tộc xin giúp đỡ, nhất định là phải bỏ ra chút giá cao. Lăng Hàn làm sao có thể gửi người ly hạ? Cho hắn mà nói, tu luyện mục đích đúng là vì tự do. Làm sao có thể vì sinh tồn mà bỏ qua một bộ phận tự do đổi lấy đế tộc trợ giúp? Hiện tại hắn quả thực phải gian nan một ít, nhưng lớn lên không phải so với ai khác đều tốt. Trải qua lạnh khủng khiếp mới có thể ma luyện ra mai hương. Lại là mấy ngày về sau, đế yến hội bắt đầu. Đây cũng không phải là cử hành nhất thiên, mà là hội liên tục cử hành nửa nguyệt, trong lúc sẽ có luận võ luận bàn. Mà cao chiều nhất bộ phận tương đương Đông Lâm đế tộc vì Trì Mộng Hàm tuyển trạch hôn phu. Giống như Trì Mộng Hàm như vậy đế nữ, sở hữu sánh được hoàng kim một đời tư chất, muốn cưới nàng đế tử khẳng định đứng xếp hàng. Đông Lâm đế tộc bản thân liền đầy đủ cường đại, cho nên bọn họ tuyệt không phải muốn đơn giản đám hỏi một cách đế tộc, mà là cần cùng Chỉ Mộng Hàm đám hỏi người sở hữu thành đế khả năng. Hiện tại thiên kiêu nhiều như vậy, thoạt nhìn thật là nhiều người đều có thành đế chi vọng, cho nên Đông Lâm đế tộc cần phải thật tốt cân nhắc quan sát. Trận này yến hội không đúng người thiết lập cản trở, người nào đều có thể tới tham gia, thế nhưng, như vậy thì chỉ có thể đứng bên ngoài khu vực, muốn cử ly gần quan sát luận bàn, hay là cùng đế tử nhóm làm quen nói, vậy cần trước chứng minh thực lực của chính mình. Không phải, miêu cầu đều có thể tiến vào bên trong vây, trận này yến hội cách điệu cũng sẽ bị vô hạn kéo xuống. Lăng Hàn bốn cái tới trước đến rồi ngoại vi. Yến hội cử hành mà là ở một cái sơn cốc bên trong, tứ diện vòng sơn, chỉ có một con đường có thể vào, người nào đều có thể đứng ở đỉnh núi lên cúi xuống xem trong cốc, chỉ cần đạp lên tiên đồ, điểm ấy khoảng cách tự nhiên là không thành vấn đề. Muốn vào cốc tham dự nói, cái kia chí ít cũng phải sở hữu giáo chủ cấp tu vi. Võ đạo nhất là đẳng cấp xâm nghiêm, một đám giáo chủ cấp tôn giả cấp đại lão luận võ luận bàn, hóa linh cảnh chân ngã kỳ có tư cách tham dự sao? Cho nên tuyệt phần lớn người đều là ở đỉnh núi trên quan sát, phản nhìn thẳng vào không trở ngại. Hơn nữa, giáo chủ, tôn giả cấp chiến đấu thông thường đều là ở trên trời tiến hành, bọn họ ngược lại gần hơn. Đệ nhất thiên nhưng thật ra bầu không khí hài hòa, đệ tử nhóm đều là rất khách khí. Không có ai động thủ, đến rồi đệ nhị ngày về sau từng cuộc một luận bàn chính thức bắt đầu. Kỳ thực không ngừng Đông Lâm đế tộc, còn có vài cái đế tộc cũng dự định vì nhà mình đế nữ tuyển trạch một gã hôn phu. Nguyên nhân đây, đế tử nhóm đều là ra sức bề ngoài hiện, không nói nhất sau chính mình có nguyện ý hay không có thể được còn lại đế tộc nhìn chúng, tương đương với chính là một loại to lớn khẳng định. Đến rồi bọn họ cao như vậy độ, đương nhiên toàn bộ là hướng về phía đế vị đi, mà muốn thành đế thiên phú, vận khí thiếu một thứ cũng không được. Bị người khẳng định, đối với số mệnh là có thêm được, minh minh bên trong sinh ra ảnh hưởng. Ngay từ đầu tất cả mọi người chỉ là lặng lặng quan chiến, nhưng sau thảo luận một cách ai mạnh hơn các loại. Nhưng đến rồi thứ năm thiên thời điểm trọng tâm câu chuyện cũng là kéo tới Lăng Hàn đầu lên. Gì, Lăng Hàn thế nào còn không có hiện thân? Đúng vậy a, hắn thật không dám tới sao? Ha ha, ai sẽ ngu như vậy, biết rõ muốn mất mặt xấu hổ còn đã chạy tới bêu xấu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4549 Lăng Hàn lên sân khấu. Mọi người nghị luận âm ỉ, cùng lúc hy vọng Lăng Hàn hiện thân, cùng lúc lại cảm thấy hắn không thể hiện thân. Tiểu Hàn tử, ngươi có phải hay không nên ra sân? Đại Hắc Cẩu hỏi. Đúng vậy a, hiện tại lên sân khấu, cường thế trang bức vẽ mặt, chính là cao quang thời gian a. Tiểu Thanh Long tấm tắc đạo, hắn thích nhất chính là trang bức, đáng tiếc Thủy Chung không thể trở thành nhân vật chính. Hừ hừ. Sắc heo tắc thì là lười biếng, nó thầm nghĩ an tính nhìn các mỹ nữ, hứng thú nhất thời tắc thì đi điều đùa giỡn một cái tiểu tỷ tỷ. Chiến đấu gì gì đó, nó không hứng lắm. Lăng Hàn cười làm nhân vật chính, đương nhiên là áp trục đăng tràng các ngươi trước lên. Được, Long ra tới. Tiểu Thanh Long ánh mắt lòe lòe, ở vạn chúng chúc mục chi hạ khoe khoang, đây là hắn yêu thích nhất a. Hưu, hắn lập tức nhảy ra thân hình, hướng về trong cốc đi. Sách lại là một cái hoàn toàn nhận thức không rõ ràng thực lực mình người. Thấy Tiểu Thanh Long hóa thành thiếu niên hướng về trong cốc đi, không ít người đều là lắc đầu. Trong cốc bị bố trí trận pháp, có một tầng mắt thường không nhìn thấy lớp năng lượng tạo thành bình chướng, chí ít cũng phải giáo chủ cấp thực lực mới có thể xuyên qua. Mà nên đi trong cốc quý khách tự nhiên sớm đến bước, hiện tại đi trùng kích vậy có thể lượng bình phong che chở, đều là chút đối với mình mù quáng tự tin chủ tự nhiên muốn lọt vào bọn họ khinh bỉ. Nhưng mà Tiểu Thanh Long cũng là thế như trẻ tre, năng lượng bình chứng căn bản không pháp ngăn cản hắn mảy may. Bởi vì hắn là tôn giả A. O U V Q Q M A. Mọi người đều là hét lên kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu thanh long cư nhiên như này khả năng. Kháo ngươi rõ ràng có thể tiến vào sơn cốc tham gia chính tiệc rượu, hà tất ở chỗ này một tổ chính là ngũ thiên đâu. Trang bức. Thình thịch tiểu thanh long rơi xuống đất, cố ý phát sinh trầm trọng vô cùng tiếng đánh, tức thì đưa tới ánh mắt mọi người. Hắn thập phần hưởng thụ loại này bị vạn chúng chúc mục tràng diện, nhích miệng cười các ngươi không phải ở chờ tiểu hàn tử sao long ra đến rồi. Nguyên lai là ngươi này thằn lằn có hoàng kim nhất đại cười nhạt, đế tộc đương nhiên đem lăng hàn người bên cạnh đều là tra xét cái lần, biết bên cạnh hắn có một con chó nhất xà rất là cường đại, còn hầu ca thì càng thêm không cần phải nhắc tới. Phi, ra là long chân long tiểu thanh long lập tức nhảy dựng lên, các ngươi những thứ này thổ xẹp mỗi một người đều mắt mù a. Lời này thành công làm cho rất nhiều đế tử đế nữ lộ ra biểu tình đằng đằng sát khí, nói đến kéo cừu hận năng lực, tiểu thanh long kỳ thực cũng không so với lăng hàn khiêm tốn sát bao nhiêu. Lăng hàn đây, làm sao không dám hiện thân cái kia hoàng kim nhất đại hỏi cùng tiểu thanh long có cái gì tốt xây dư. Tiểu thanh long khoanh tay, dáng dấp rất bị người hận hắn có chút việc, muốn chậm một chút đến cho nên... Long ra tới trước đánh các ngươi một cái hoa rơi nước chảy, sau đó sẽ đến phiên tiểu hàn tử xuất thủ. Cái kia hoàng kim nhất đại cười ha ha chính là thằn lằn, thật đúng là khẩu khí thật là lớn. Ngươi cho là mình là lăng hàn, đinh thủ, dương dịch hoàn chờ ai? Hơn nữa, lăng hàn đã phế đi, vĩnh viễn khốn giáo chủ cấp, đã thối lui ra khỏi đế vị tranh. Tiểu thanh long hét lớn một tiếng. Hướng về kia hoàng kim nhất đại đánh tới xem long ra đánh như thế nào bạo nổ cái miệng thúi của ngươi. Kháo. Mọi người đều là khóe miệng co giật một cái, nói đến miệng thúi nói có vẻ như là ngươi đi. Cái kia hoàng kim nhất đại không sợ, thả người nhảy, xuyên qua năng lượng bình chướng, đứng ngạo nghễ với thiên không bên trong. Hắn đương nhiên không thể cùng tiểu thanh long ở trong cốc chiến đấu kể từ đó. Hội đem phía dưới đánh một đoàn loạn. Tiểu thanh long không nói hai lời, hỏa rực dương động, hắn hướng về kia hoàng kim nhất đại nhanh chóng đuổi theo. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hai người kịch chiến kinh khủng lực lượng chấn động thất tinh quy tắc va chạm, dương lên đầy trời quang hoa. Cái kia hoàng kim nhất đại cũng nhất tinh tôn giả, một kích vung ra chung cũng có thể đánh ra tám đạo thất tinh quy tắc cùng tiểu thanh long sàn sàn nhau. Đã quy tắc mặt tương đương, vậy xem ai lực lượng mạnh hơn, người nào nắm giữ tiên thuật càng thêm minh, vận dụng càng thêm linh hoạt rồi. Tiểu thanh long chiếm ưu. Hắn là ai vậy? Chân long ấu tử, tu thiên long đế quyết. Lực lượng viễn siêu đế tử. Mà nói đến tiên thuật, hắn nắm giữ đế thuật cũng không thiếu, hoàn toàn kiêu ngạo đế tử. Tiểu thanh long nhất chiếm thượng phong, liền lập tức dương dương đắc ý, bắt đầu rồi trào phúng. Tiểu tử, ngươi quá tốn. Không nên không nên, liền long ra ba thành thực lực cũng không có bước ra. Ai, nhanh đi về ăn nữa vài năm bú mẹ trở lại. Một câu, làm cho cái kia hoàng kim một đời khuôn mặt đỏ bừng lên. Hắn chưa từng gặp qua đối thủ như vậy. Ngươi chiếm thượng phong liền chiếm thượng phong, như thế đắc ý làm sao? Hơn nữa, ngươi còn không có thắng đấy. Tiểu thanh long cũng mặc kệ, hắn lý niệm chính là ta chẳng những muốn ở nhục thân trên thắng ngươi, còn muốn ở phương diện tinh thần đả kích ngươi. Hai người kịch chiến, tuy là cái kia hoàng kim nhất đại tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần, nhưng tiểu thanh long cũng kiêu ngạo sắc, gặp chiêu phá chiêu thủy chung vững vàng vẫn duy trì ưu thế, làm cho cái kia hoàng kim nhất đại chỉ có thể chịu thua. Ha ha ha, quá yếu, thực sự là quá yếu. Tiểu thanh long quạt tay, có hay không mạnh hơn đánh nhau cùng cấp, long ra cam đoan đánh hắn thì tất cả đi ra. Mọi người đều là hết chỗ nói. Ngươi cũng không phải là nghiền ép cấp thắng lợi cần đắc ý như vậy sao thật muốn tính mệnh tương bác, ai chết vào tay ai cũng không nhất định đấy. Có thể tiểu thanh long tuy là kiêu ngạo, rồi lại vô cùng rào hoạt. Đánh nhau cùng cấp. hắn nhấn mạnh điểm ấy tuyệt không có bị thắng lợi làm cho hôn mê đầu não. Hắn là nhất tinh tôn giả, nếu như xuất động nhị tinh hoặc trở lên tôn giả đánh bại hắn, vậy cũng thắng không anh hùng. Chưa thấy qua hèn như vậy nhân a, nói cái gì cũng làm cho hắn nói, tiện nghi gì cũng làm cho hắn chiếm. Hừ, đây là luận võ luận bàn, đại cảnh giới giống nhau là được. Nào có ngươi như thế thiêu tam giản tứ lại một danh hoàng kim nhất đại đứng dậy, hắn là Bích Lạc đế tộc Hàn Vân. Không chơi nổi liền lăn, hắn trực tiếp xuất thủ, bàn tay to mở ra, hóa thành một con thao thiên ma thủ. Tam tinh tôn giả. Tiểu Thanh Long cũng không dám đón đỡ, vội vã triển khai phượng dực thiên tường bỏ chạy. Đối mặt đối thủ như vậy, Tiểu Thanh Long vô luận là ở quy tắc mặt vẫn là lực lượng tầng thứ đều là nằm ở rõ ràng hạ phong, mà đối thủ càng là hoàng kim nhất đại, kinh nghiệm chiến đấu là phong phú bực nào. Tiểu Thanh Long bất đắc dĩ, chỉ phải rời khỏi chiến đoàn. Kém hai cái cảnh giới nhỏ, hắn thật tận lực. Hàn Vân lộ ra một cái ngạo sắc, nơi này chính là đế tộc địa bàn. Là ngươi có thể tới quấy rối sao? Được rồi, mọi người tiếp tục. Hắn xoay người, hướng về mọi người vừa cười vừa nói. Mọi người đều là ha hả, làm như không có đem Tiểu Thanh Long cái này vừa ra để trong lòng lên. Sơn lên, Tiểu Thanh Long thân hình rơi xuống, hướng về Lăng Hàn khí vô cùng mà nói không nên không nên. Long gia muốn lập tức trở về bế quan, nhất định phải đem tu vi đuổi theo, nếu như cảnh giới giống nhau, cái kia vương bát đản nào có tư cách ở Long gia trước mặt đắc ý. Đây cũng không phải hắn nói ngoa, đánh nhau cùng cấp, hoàng kim nhất đại thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Lăng Hàn gật đầu, ta thay ngươi đem bãi đòi lại. Đi thôi, đại hắc cẩu nói, cẩu gia ở tinh thần trên ủng hộ ngươi. Đoạt cái lão bà trở về. Xong. Đại hắc cẩu ba cái đều là rực xây nói. Lăng Hàn lắc đầu, những thứ này bạn xấu a. Hắn cười, thả người hướng về trong cốc rơi đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4550 đánh bay. Lại một cái muốn tự rước lấy nhục nhã ra hỏa. Người như vậy nhiều lắm, không cần quan tâm. Ồ. Thấy Lăng Hàn tung rơi, thật là nhiều người còn tưởng rằng hắn sẽ bị lập tức phản chấn trở về, nhưng mà, Lăng Hàn nhưng thật giống như không có gặp phải một chút xíu trở ngại, trực tiếp liền rơi xuống trong cốc. Mẹ kiếp, lại một cái trang bức. Có người không cam lòng. Không, hắn không cần trang bức. Người bên trên tắc thì là ung dung nói đạo. Vì sao? Bởi vì hắn là Lăng Hàn. Tin tức truyền ra, mọi người đều là lộ ra kinh hỉ cùng chờ mong màu sắc. Thật là nhiều người tới nơi này, không phải là muốn nhìn Lăng Hàn sao? Đây là năm xưa công nhận đệ nhất thiên kiêu, liền hoàng kim nhất đại cũng chỉ có thể trố mắt dõi theo. Có thể như vậy tuổi trẻ vương giả cư nhiên bị thiên đố kỵ, bị vĩnh viễn vây ở giáo chủ cấp, làm sao có thể đủ không khiến người ta thổn thức. Rất nhiều người nhưng là không tin đây là thật, muốn tận mắt chứng kiến một cái. Lăng Hàn vẫn là năm xưa cái kia Lăng Hàn sao? Không nghĩ tới, hắn thực sự dám tới. Liền hướng về phía phần này can đảm sắc, liền không thẹn hắn tối cường vương giả danh xưng. Mọi người đều là chờ mong bọn họ đem nhân chứng là vương giả vẫn lạc, vẫn là vương giả trở về đâu. Lăng Hàn, tuy là ngươi đem vĩnh viễn rời khỏi lịch sử sân khấu, nhưng không thể không nói, ngươi vẫn còn có chút can đảm. Một gã đế tử nói đạo. Ngưu ma đế tộc Ngưu Chính Dương, Bạch Ngân nhất đại. Lúc nào liền Bạch Ngân nhất đại cũng dám ở trước mặt hắn âm ỉ. Lăng Hàn không khỏi cười, hắn chỉ là tu vi bị tạm thời cầm cố ở tại giáo chủ cấp, vừa không có rơi xuống cảnh giới. Vì sao Bạch Ngân nhất đại liền cho rằng có thể cưới đến đầu của hắn trên đâu? Đừng nói ngươi cũng chỉ là giáo chủ cấp, chính là bước vào tôn giả cảnh, Lăng Hàn cũng có nắm chặt đánh ngã một nhóm lớn. Cút, Lăng Hàn từ tốn nói, không có vẻ tức giận, chỉ có hờ hững. Bạch Ngân Nhất Đại hiện tại liền làm cho hắn nổi giận tư cách cũng không có, ngại phiền liền trực tiếp bóp chết, không cần lãng phí thời gian. Ngươi Ngưu Chính Dương đưa tay chỉ Lăng Hàn, khuôn mặt trên gân xanh hẳn lên. Hắn đường đường đế tử, Bạch Ngân Nhất Đại cư nhiên bị người như là chó hoang một dạng mà quát, không nhìn. Ngươi đắt là nhất cái phế nhân còn dám kiêu ngạo, hắn hét lớn một tiếng, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Phải biết, từ Lăng Hàn, Đinh Thụ, Dương Dịch Hoàn chờ đem Hoàng Kim Nhất Đại đều là đánh ngã hạ về sau, đế tộc mà bắt đầu lần nữa vũ trang đế tử nhóm, tộc trong lão thánh nhân không tiếc tự tổn, rút ra xương sống lưng làm cho hậu nhân luyện hóa. Chuyện tốt như vậy, không chỉ là Hoàng Kim Nhất Đại hưởng thụ, chính là Bạch Ngân Nhất Đại cũng có thể. Nguyên nhân đây, trong cơ thể hắn liền đồng dạng có một căn thánh nhân xương sống lưng, mỗi thiên đều có thánh tính hạt căn bản bị hắn hấp thu, lớn mạnh xương cốt, đem lực phòng ngự đại đề thăng. Đây chỉ là bước đầu tiên, thời gian mọc lại một điểm, làm cả người đầu khớp xương đều là tràn đầy thánh tính vật liệu về sau, máu thịt của hắn cũng sẽ hấp thu những thứ này hạt căn bản, tiến thêm một bước đề thăng thực lực của hắn. Một kích vung ra, mang theo thánh uy, liền hỏi ai có thể cản. Cho hắn nhóm những thứ này đế tử mà nói, Lăng Hàn, Dương Dịch Hoàn đám người xuất hiện nhưng thật ra là chuyện tốt, khiến cho gia tộc đánh bạc tất cả tới bồi dưỡng bọn họ. Cho nên, hắn hiện tại cũng không có đem Lăng Hàn để vào mắt, một là chính mình mạnh, hai là bởi vì Lăng Hàn phế đi tự nhiên làm cho hắn coi thường. Oanh, một kích vung ra, hắn hoàn toàn không thấy chính mình công kích sẽ tạo thành cỡ nào to lớn phá hư. Không sao cả, Lăng Hàn đã xuất hiện, tiếp chính là chiến. Lăng Hàn lắc đầu bảo ngươi cút không biến, thực sự là thiếu ăn đòn. Hắn mạn bất kinh tâm, một trường vỗ ra. Mọi người đều là thấy được rõ ràng, Ngưu Chính Dương cùng Lăng Hàn vung ra công kích đều là mỗi bên mang theo 14 đạo quy tắc. Ở quy tắc mặt là hoàn toàn tương đối. Nơi cách này hạ thì nhìn của người nào lực lượng mạnh hơn. Nhất định là Lăng Hàn A. Đúng, hắn kiêm tu thể thuật, hơn nữa không gì sánh được cường đại, viễn siêu đế tử. Mọi người đều là gật đầu cho rằng quy tắc số lượng đã tương đương, đó nhất định là Lăng Hàn thắng được. Thình thịch. Hai người công kích va chạm quả nhiên. Lăng Hàn công kích thế như trẻ tre. Nhưng mà, mọi người lại đều là khiếp sợ, rất nhiều người trực tiếp liền đứng lên. Làm sao có thể? Lăng Hàn quả thực hẳn là mạnh hơn thế nhưng, ở quy tắc tương đối tình huống xuống, ưu thế của hắn sao có thể như này chi đại? Một kích xuống phía dưới, Ngưu Chính Dương công kích liền bị nghiền nát, cái này thực lực sai biệt cũng quá lớn chứ? Công kích đánh tới, nhanh vô cùng. Ngưu Chính Dương tức thì thân hình ngã phi, dường như cổn địa hồ lô một dạng, lăn trên mặt đất ra mấy trăm trượng, lúc này mới đụng phải một khối nham thạch mà ngừng lại. Hắn thân lên, vết thương thật mệt mỏi. Nếu không phải trong cơ thể còn bị trồng vào một căn thánh cốt, hắn hiện tại khẳng định treo. Bất quá! Cũng chính là Lăng Hàn đoán được những thứ này đế tử hiện tại đều là ở trong người trồng vào thánh cốt, cho nên xuất thủ mới sẽ nặng như vậy. Hắn muốn chậm rãi đùa, lập tức liền đem người hù dọa chạy còn làm sao chơi. Mọi người đều là không giải khai cực kỳ. Làm sao có thể chứ? Quy tắc tương đối tình huống xuống coi như Lăng Hàn lực lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cũng không nên nghiền ép như vậy đó a. Ngươi xem, Ngưu Chính Dương công kích là bị hoàn toàn nghiền nát, bao quát hắn đánh ra 15 đạo quy tắc. Mọi người đều là lục tinh quy tắc, số lượng cũng tương đương, làm sao có thể xuất hiện như này nghiêng về một phía tình huống. Bên kia, Ngưu Chính Dương miễn cưỡng đứng lên, hắn khuôn mặt không thể tin tưởng. Đồng dạng là cửu tinh giáo chủ, hắn cư nhiên không phải Lăng Hàn địch. Hắn chính là Bạch Ngân Nhất Đại A. Còn đánh sao? Trong lòng hắn bồn chồn, đánh đi, hắn không hề sức mạnh cũng không đánh đi. Phía trước hắn đem lời nói xong như vậy đầy, hiện tại sợ hãi chiến chẳng khác gì là ở rút ra cái tát vào mặt mình. Suy nghĩ nửa thiên, hắn vẫn là quyết định một trận chiến. Bởi vì hắn trong cơ thể trồng vào thánh cốt, bởi vì thánh tính hạt căn bản ý nào đó đi lên, hắn có thể đánh ra một tia thánh uy, cho nên đây là hắn thủ thắng niềm hy vọng. Lăng Hàn hắn hét lớn một tiếng, ngóc đầu trở lại. Oanh, lại là 14 đạo quy tắc dương động. Lăng Hàn cười, đưa ngón tay bắn ra, lần này chỉ là đánh ra chính là 10 đạo quy tắc. Nhưng mà, hắn quy tắc đan vào, dường như ngưng chặt sợi dây. Thình thịch. Một kích mà thôi, Ngưu Chính Dương công kích liền bị phá vỡ, công kích phản phệ ở ngực của hắn nổ tung, cắt ra một đạo sâu đậm vết thương, làm cho bạch cốt đều là bộc lộ ra. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Thật bất khả tư nghị. 10 đạo lục tinh quy tắc đà diệt 14 đạo. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Mọi người đều là mục trừng khẩu ngốc, chỉ cảm thấy Lăng Hàn yêu nhiệt đều siêu vượt võ đạo chân lý. Cho dù là Đinh Thủ Thủy nhất chờ, cũng là từng cái há to miệng có vẻ cực kỳ không thể tin nổi. Điều này làm cho bọn họ hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Tuyệt đối không thể chuyện phát sinh tình, lại ngạnh sinh sinh ở trước mắt của bọn họ xảy ra. Lịch sử trên quả thật có lấy yếu thắng mạnh tiện nghi tử, thế nhưng chưa từng có nghe nói ở quy tắc cũng có thể lấy ít thắng nhiều. Thiên địa công bằng, chỉ cần tầng thứ tương đương, cái kia quy tắc nhất định là số lượng nhiều người thắng, không huyền niệm chút nào. Vì sao vì sao? Ngưu Chính Dương run lẩy bẩy, ở thánh cốt bảo hộ phía dưới, hắn tạm thời không có nguy hiểm đến tánh mạng, thế nhưng đối mặt Lăng Hàn cái kia bất khả tư nghị chiến lực, hắn thật là kinh sợ, đề thăng không dậy nổi một chút xíu chiến ý tới.